Phần 2, chạm tay thành yêu. Chương 201 đến 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 201. Đầu cũng yêu. Chu Gia Mẫn, liên quan quái gì đến mày? Mày là cái đếch gì? Chuyện nhà tao còn cần mày phải nói đông nói tây à? Mắt Viêm Nhị đỏ rực trời. Viêm Cảnh Hy nhếch môi cười, dựa vào tường, mấy phần lười biếng, mấy phần nhàn hạ, mấy phần khinh bỉ, tay khoác lên vai Chu Gia Mẫn, liếc qua Chu Gia Mẫn, không quan tâm đến sự tức giận của Viêm Nhị, nói, tớ cảm thấy món gà xào ớt cũng ngon, phải ăn đó, gà xào ớt, được, được, Chu Gia Mẫn hớn hở nói ra, bên này, trò chuyện vui vẻ. Bên kia Viêm Nhị đã tức đến sắp nổ tung rồi. Viêm Cảnh Hy, mày, Viêm Nhị chỉ vào Viêm Cảnh Hy. Đang định mắng người lại nhìn thấy Lương Đống Vũ đi vào. Cắn răng, quay qua cầu cứu Phùng Như Yên. Mẹ, mẹ nhìn nó đi, bắt nạt con. Viêm Cảnh Hy, Phùng Như Yên lạnh lùng âm hiểm nhìn Viêm Cảnh Hy. Nói, đã đắc tội với tôi. Cô mãi mãi sẽ không được biết ba mẹ ruột của mình là ai. Trong lòng Viêm Cảnh Hy run lên. Ba mẹ ruột là nỗi đau mà cô cất giấu nơi đáy lòng. Cô cụp mắt xuống. Lông mi dài che khuất chấn động trong mắt. Trong khi Phùng Như Yên đang đắc ý nhếch miệng châm chọc thì Viêm Cảnh Hy ngược lại ngẩng đầu lên. Đôi mắt mờ ảo. Nhìn thẳng vào Phùng Như Yên. Cong miệng cười. Chắc chắn nói. Tôi dám chắc bà không biết bà ấy là ai. Mà tôi, đã biết bà ấy là ai rồi. Không thể, Phùng Như Yên cả kinh. Kích động đứng bật dậy. Nhíu mày nói, cô sinh ra một tuần đã bị mang đến cổng cô nhi viện rồi. Ký hiệu, tin tức, lời nhắn lại gì đều không hề giữ lại. Trừ phi mẹ cô quay lại tìm cô. Nếu không thì không ai có thể biết ba mẹ cô là ai. Ồ. Âm cuối Chu Gia Mẫn kéo dài, nghẹo đầu, chớp mắt một cái, khinh bỉ nói, thì ra, bà thật sự không biết nha. Phùng Như Yên cắn răng, nhìn về đôi mắt bình thản như nước của Viêm Cảnh Hy. Sắc mặt hết xanh rồi trắng, biết bản thân đã rơi vào cái bẫy của con tiểu hồ ly này. Rồi sẽ có một ngày cô phải quay về cầu xin tôi. Phùng Như Yên bỏ lại một câu dữ tợn. Nửa tiếng sau, Viêm Cảnh Hy đã làm xong thủ tục ra khỏi hộ khẩu và nhập hộ khẩu. Cảnh Hy, chúc mừng cậu. Chu Gia Mẫn giơ hai tay lên. Quay đầu nhìn Viêm Cảnh Hy. Đập tay ăn mừng với cô. Cũng chúc mừng tôi đi. Bắt đầu từ hôm nay, Hỏa Hỏa đã ở trên sổ hộ khẩu của tôi rồi. Lương Đống Vũ hớn hở nói. Chu Gia Mẫn le lưỡi với Lương Đống Vũ. Nghịch ngợm nói. Ở nhờ. Cậu hiểu không? Ở nhờ. Hỏa Hỏa không phải ở nhờ. Là nhập hộ. IQ của chị quá thấp. Nói với chị không hiểu được. Lương Đống Vũ phất phất tay đuổi Chu Gia Mẫn. Thương Gia Mẫn. Hết bị Nam Nam đã kích giờ đến Đông Vũ cũng đã kích nốt. Hỏa Hỏa. Chị thật sự không biết ba mẹ ruột của mình là ai sao? Lương Đống Vũ hỏi, ánh mắt Viêm Cảnh Hy ảm đạm lắc đầu. Đúng như Phùng Như Yên nói. Không làm người của bà ta thì sẽ không biết được cô ở đâu. Nhưng nhiều năm qua đi vẫn hoàn toàn không có tin tức. Chu Gia Mẫn thấy ánh mắt Viêm Cảnh Hy ảm đạm xuống. Ôm vai Viêm Cảnh Hy. Nói, chị em, cậu bồi tớ đến già. Tớ bồi cậu già đi. Viêm Cảnh Hy nhìn Chu Gia Mẫn, rất cảm động, Chu Gia Mẫn vì cô mà giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Cô có đem hết toàn lực, cũng phải giúp Chu Gia Mẫn. Tớ gọi một cuộc điện thoại, cậu đợi một chút, Viêm Cảnh Hu nói, đi đến một bên, gọi điện thoại cho Lục Mộc Kính. Điện thoại kêu 3 tiếng liền nhận. Sao vậy, có chuyện gì sao? Lục Mộc Kính dường như đang hạ thấp giọng xuống hỏi. Em muốn tra băng ghi hình của tướng quân lệnh vào đêm qua. Anh có thể giúp không? Viêm Cảnh Hy nhẹ giọng hỏi. Vẫn có chút đắn đo. Dù sao cô cũng đã từ chối Lục Mộc Kính. cái gì cũng không phải là của Lục Mộc Kính. Nói anh giúp thật có chút vô liêm sỉ. Cũng sợ anh từ chối. Vì Chu Gia Mẫn, cô không quan tâm gì nữa. Được, không có gì. Bây giờ anh đang họp. Em đi ăn trước đi. Một tiếng sau gặp nhau ở cửa tướng quân lệnh. Lục Mộc Kình lời ít mà ý nhiều nói. Sự dễ chịu của anh ngược lại khiến cô có chút hổ thẹn. Cô là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lục Mộc Kình, thực ra thật sự rất tốt. Nghĩ đến đây, trong lòng Viêm Cảnh Hy có loại cay đắng chậm rãi chảy ra từ miệng vết thương. Lan tràn rộng ra trong cơ thể. Viêm Cảnh Hy lắc đầu. Cô không muốn như vậy. Cô muốn buông tha cho chính mình. Cảm ơn anh Lục. Viêm Cảnh Hy thật tình thành ý nói. Lại càng thêm xa cách. Ừ. Lục Mộc Kình trầm trầm đáp một tiếng. Cúp điện thoại. Viêm Cảnh Hy thấy anh cúp điện thoại. Cảm thấy đau lòng. Cô có thể lừa được người khác nhưng không thể lừa được chính bản thân mình. Cô đè xuống vị trí tim. Rũ mắt xuống. Lông mi dính hơi nước. Hỏa hỏa, chị sao vậy? Sao mắt lại đỏ như vậy? Lương Đống Vũ hồ nghi thăm dò hỏi. Viêm Cảnh Hy nhìn khuôn mặt tuấn tú như hoa của Lương Đống Vũ. Cong miệng cười rực rỡ. Vô cùng tươi đẹp, hơi nước tụ vào trong mắt. Nói, vui thôi, đi, tôi mời các cậu ăn cơm. Điện thoại Chu Gia Mẫn vang lên. Cô nghe máy. Cái gì? Chu Gia Mẫn khựng lại. Hoảng hốt nhìn về phía Viêm Cảnh Hy. Nói. Cảnh Hy. Vương Tuệ nói trong cột thông báo dán hình tớ và một người đàn ông. Bên trên viết tớ luôn ở tướng quân lệnh. Còn viết khẩu hiệu nói tớ cút ra khỏi trường. Giáo sư Dương bây giờ gọi tớ đến chỗ thầy ấy một chuyến. Tớ phải làm sao đây? Sẽ không bị nhà trường đuổi hỏi chứ? Không đâu. Viêm Cảnh Hy ôm vai Chu Gia Mẫn. Nói, đừng lo, Chu Gia Mẫn trời sinh đã thiếu một dây thần kinh, suy nghĩ không giống với người khác. Trước đó cô ấy bị cưỡng hiếp, lúc đầu có chút sợ hãi, nhưng chuyện đã như vậy, nghĩ cũng không thèm nghĩ nữa. Chính là không biết buồn, chỉ xem như bản thân xui xẻo. Ngược lại, đợi bắt được người đó, sẽ dạy dỗ người đó. Nhưng giờ đây, nghĩ đến bản thân có thể bị đuổi học, vậy thì không được tốt nghiệp nữa. Không thể tốt nghiệp, chính là không thể tìm được việc nữa. Nghĩ đến tương lai bản thân một mảng đen tối mới cảm thấy sợ. Vành mắt hơi đỏ, mờ mịt nhìn Viêm Cảnh Hy. Không biết phải làm sao. Trong mắt Viêm Cảnh Hy thoáng qua tia sắc bén. Chu Gia Mẫn bên này bị cưỡng hiếp. Bên kia ảnh chụp lại bị phát tán ra. Chắc chắn là một âm mưu. Cô nhất định phải tìm ra đó là ai. Chỗ cột thông báo có camera giám sát. Trước tiên tìm ra là ai dán. Là ai hãm hại sau lưng cậu. Đi, chúng ta đi về trường. Viêm Cảnh Hy nắm lấy tay Chu Gia Mẫn đi bước lớn về phía trước. Tôi lái xe đến rồi. Lên xe tôi đi, Lương Đống Vũ nói. Viêm Cảnh Hy, Chu Gia Mẫn, Lương Đống Vũ chia nhau ra hành động. Cô đi đến chỗ cột thông báo. Chu Gia Mẫn đến chỗ giáo sư Dương. Lương Đống Vũ xung phong đi đến phòng bảo vệ. Cột thông báo trường. Viêm Cảnh Hy nhìn thấy bức ảnh phía trên. Có một người đàn ông cởi trần. Không chụp mặt, Chu Gia Mẫn nhắm mắt dựa vào lòng người đàn ông. Để lộ ra bờ vai. Còn có vài tấm Chu Gia Mẫn uống thả cửa. Cũng không rõ nét. Vừa nhìn là biết chụp trộm và sắp đặt trước. Khung nền phía sau chính là phòng bao của tướng quân lệnh. Từ bức tranh vẽ trên trường có thể nhìn ra là phòng bao Hán cung. Không cần xem camera giám sát. Viêm Cảnh Hy dám nhận định. Những tấm ảnh này chắc chắn là Phùng Kiều Kiều làm. Điện thoại vang lên. Viêm Cảnh Hy thấy là của Chu Gia Mẫn. Lập tức nghe máy. Cảnh Hy, giáo sư Dương nói tớ làm ảnh hưởng đến bầu không khí của nhà trường. Muốn đuổi học tớ, làm sao đây? Chu Gia Mẫn lo lắng hỏi. Thầy ấy không đuổi cậu được đâu. Học sinh làm thêm là chuyện bình thường. Cậu làm đàng hoàng ở tướng quân lệnh. Chị Linh có thể làm chứng. về mấy tấm ảnh ở cột thông báo. Gia Mẫn, Phùng Kiều Kiều ở phòng bao tên Hán Cung phải không? Viêm Cảnh Hy phân tích vấn đề. Phải, chính là cô ta làm. Đúng rồi, con nhỏ đó, thật muốn cho nó vài bạt tai. Chu Gia Mẫn phẫn hận nói. Vài cái bạt tai, vậy cũng quá nhẹ rồi. Hành vi của cô ta cấu thành phạm tội. Nếu phạm tội, thì phải chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân. Bất cứ ai cũng không vì lỗi lầm cô ta phạm vào mà mãi đơn. Chúng ta đi ăn trước. Cậu đi ra đi. Tạm thời không nên ăn cơm trong trường. Gặp nhau ở cổng. Viêm Cảnh Hy cúp điện thoại. Trong mắt bắn ra tia sắc bén. Cô gọi điện thoại cho Lương Đống Vũ. Cha ghi hình chưa? Viêm Cảnh Hy hỏi. Hút xong hai điếu thuốc. Làm xong rồi. Là Phùng Kiều Kiều dán. Tôi đã lưu lại rồi. Hỏa hỏa. Tôi rất giỏi nhờ. Lương Đống Vũ nịnh hót nói. Ừ. Chúng ta gặp nhau rồi nói. Quán cơm Hoàng Muộn kê gần trường. Thuốc lá bao nhiêu tiền? Viêm Cảnh Hy nói xong. Hỏi Lương Đống Vũ. Khách sáo gì? Không phải là bạn bè sao? Lương Đống Vũ tự động phân loại bản thân. Viêm Cảnh Hy khẽ cong khóe miệng. Mở ví ra. Gần đây tiêu tiền có chút nhiều. Đếm một chút. Lấy ra 1.000 tệ để lên bàn cho Lương Đống Vũ. Bản thân còn lại 156 tệ. Nói, anh em thân thiết, tính toán rõ ràng. Hỏa hỏa, chị đây chính là không có ý tứ rồi. Sắc mặt Lương Đống Vũ có chút không tốt nói. Chu Gia Mẫn cắn đũa nhìn họ. Cũng biết được là chuyện gì. Nói với Lương Đống Vũ. Tiền này tôi đưa. Ồ, Lương Đống Vũ nhận lấy 1.000 tệ trong tay Viêm Cảnh Hy. Để trước mặt Chu Gia Mẫn, liếc nhìn Chu Gia Mẫn nói, điếu thuốc này coi như là kết giao bằng hữu. Sau này, nói, không chừng, tôi còn phải tìm chị ăn trực nữa. Được, Chu Gia Mẫn sảng khoái lấy tiền, đưa cho Viêm Cảnh Hy, cười nói, trả cưng, Viêm Cảnh Hy bất đắc dĩ cười một cái, lại cầm tiền cất vào ví, cụp mắt suy nghĩ một chút, nói với Lương Đống Vũ. Tôi chuẩn bị khởi tố Phùng Kiều Kiều. Có luật sư nào đáng tin không? Trời lớn vậy à? Mặt Lương Đống Vũ lộ vẻ khó khăn. Viêm Cảnh Hy hiểu Lương Đống Vũ. Dù sao, Phùng Kiều Kiều cũng là bạn gái cũ của Hàn Vĩ, bạn tốt của cậu ta. Bỏ đi, chuyện này tự tôi làm. Chu Gia Mẫn nhìn chằm chằm Lương Đống Vũ. Mắt quay một vòng. Cô muốn chiều nay nói Viêm Cảnh Hy đi tìm Lục Mộc Kính. Nói không chừng Viêm Cảnh Hy và giáo sư có thể hòa thuận lại. Lương Đống Vũ, điện áp quá mạnh, làm bóng đèn sẽ sáng đến mù mắt người khác mất. Cái đó, Lương Đống Vũ, tay Chu Gia Mân khoác lên vai Viêm Cảnh Hy. Nói với Lương Đống Vũ, chiều nay tôi phải đi với chị Hỏa Hỏa của cậu đến một nơi cậu không thể đi. Chu Gia Mẫn thoải mái vỗ một cái lên cánh tay Lương Đống Vũ. Người bạn này, tôi kết giao rồi. Hôm nay cảm ơn cậu nha. Lương Đống Vũ nhìn sang Chu Gia Mẫn. Cười hì hì hỏi Viêm Cảnh Hy. Nơi nào mà tôi không thể đi được? Viêm Cảnh Hy nhớ đến chuyện Chu Gia Mẫn bị cưỡng hiếp, quả thật không nên để Lương Đống Vũ biết. Đáp lại, sao trời ho ly, cậu là sinh vật trên sao Hỏa. Không sống được, Lương Đống Vũ. Sau bữa ăn, Viêm Cảnh Hy và Chu Gia Mẫn nhanh chóng đến tướng quân lệnh. Xe Lục Mộc Kình đã đậu trước cửa tướng quân lệnh. Khi Viêm Cảnh Hy nhìn thời gian, hẹn 1 tiếng nhưng đã qua thêm 1 tiếng nữa rồi. Tính tình Lục Mộc Kình rất tốt. Không thiếu kiên nhẫn gọi điện thoại thúc giục cô. Viêm Cảnh Hy cảm thấy trong lòng có chút ẩm ướt. Cô gọi điện thoại cho Lục Mộc Kình. Điện thoại kêu 3 tiếng liền nghe máy. Hết chương 201. Chương 202. Yêu đến tận xương tùy. Xin lỗi, anh Lục, trong trường xảy ra chút chuyện. Đến muộn rồi. Viêm Cảnh Hy thật tâm thành ý nói xin lỗi. Chỉ là trong giọng nói để lộ ra sự xa cách của cô. Anh biết, chỗ giáo sư Dương Anh đã gọi điện dặn dò rồi. Nói Chu Gia Mẫn đừng lo lắng, sẽ không đuổi cô ấy. Còn nữa, băng ghi hình anh cũng đã kêu người đi tra rồi. Ảnh là do Phùng Kiều Kiều dán lên. Những tấm ảnh lúc Chu Gia Mẫn say rượu đó là được sắp xếp chụp. Anh đã mời luật sư, cũng đã gọi chị Linh làm nhân chứng. Sẽ trả lại sự trong sạch cho Chu Gia Mẫn. Bây giờ em đến phòng bảo an của tướng quân lệnh đi. Giọng Lục Mộc Kình trầm tĩnh mà từ tính, bình tĩnh mạch lạc, giữa những câu chữ phát ra sự tao nhã và thông minh của anh. Trong nháy mắt Viêm Cảnh Hy nghe được lời anh nói. Nước mắt đã tràn mi. Anh luôn hiểu cô, luôn biết cô đang nghĩ gì, cô muốn gì. Nhưng hết lần này đến lần khác thứ cô muốn nhất anh lại không thể cho. Viêm Cảnh Hy bịt miệng mình lại. Từng giọt nước mắt như hạt trân châu lăn dài. Bả vai cũng run lên. Cảnh Hy, sao vậy? Chu Gia Mẫn không hiểu ra sao lo lắng hỏi. Viêm Cảnh Hy quay người. Ôm lấy Chu Gia Mẫn. Nghẹn ngào nói. Gia Mẫn, tớ đau quá. Buồn quá. Phải làm sao đây? Chu Gia Mẫn an ủi vỗ lưng Viêm Cảnh Hy. Dịu dàng nói. Sao vậy? Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy nói không nên lời. Nhắm mắt lại. Nước mắt chảy ra. Hô hấp cũng không thông. Há miệng ra thở. Không sao. Không sao. Mặc kệ gặp phải chuyện gì. Đều sẽ từ từ tốt lên. Không sao. Chu Gia Mẫn nhẹ nhàng nói với Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy hít sâu một hơi. Điều chỉnh lại tâm tình của mình. Nhìn về phía Chu Gia Mẫn. Nói. Đừng nói với bất cứ ai. Chuyện tớ khóc, cho dù Viêm Cảnh Hy không nói, Chu Gia Mẫn cũng đã biết được đại khái. Chắc chắn là liên quan đến giáo sư Lục. Cảnh Hy và giáo sư Lục vẫn chưa hòa thuận lại sao? Cô cảm thấy bản thân phải làm chút gì đó cho Viêm Cảnh Hy. Chu Gia Mẫn lấy giấy từ trong túi ra, lau nước mắt cho Viêm Cảnh Hy. Có tớ ở đây, tớ sẽ luôn ở bên cậu. Ừ, đi thôi. Giáo sư Lục đã ở phòng bảo an rồi. Đi xem hôm qua rốt cuộc là tình huống gì. Viêm Cảnh Hy nói rồi cùng Chu Gia Mẫn đi vào. Trong phòng bảo an, tất cả đều ở đây. Đúng không? Lục Mộc Kình trầm giọng hỏi bảo an đang ngồi. Một tay anh để lên bàn. Một tay tùy ý đặt lên lưng ghế bảo an. Hơi khom người, tóc rũ xuống bên mặt. Đón lấy tia sáng từ cửa sổ, để lại một đường bóng dài bên mặt anh. Gương mặt có vẻ lại gầy đi một chút, càng thêm góc cạnh, cả người cao quý, tao nhã. Trong nháy mắt Viêm Cảnh Hy nhìn thấy anh, đã không tự chủ được bị anh thu hút. Toàn bộ tâm tư đều đặt trên người anh, không cách nào rời đi. Đuôi mắt Lục Mộc Kình nhìn thấy Viêm Cảnh Hy, chậm rãi nhìn về phía cô. Tầm mắt giao nhau trong không trung, như khơi lên ánh lửa. Chỉ là hai người đều không nói lời nào. Một người thanh nhã tịch mịch, một người giữ kín như bưng, một người sở hữu đôi mắt đẹp màu hổ phách mờ ảo. Một người sở hữu đôi mắt ma mị mênh mông đen nhánh như mực. Trong nháy mắt Chu Gia Mẫn cũng cảm thấy, trong không khí có cảm giác ê ẩm, đâm vào lòng cô khiến nó cũng ê ẩm. Mắt cô lóe lên, tiến lên, cười híp mắt nói với bảo an. Chấm, bác à, bạn của cháu không được khỏe. Có thể để cho cô ấy ngồi được không? Ồ, bảo an đang ngồi lập tức đứng dậy. Chu Gia Mẫn đẩy Viêm Cảnh Hy ngồi xuống ghế. Tư thế của Lục Mộc Kình vẫn không đổi. Chỉ là bàn tay đang đặt trên bàn chuyển qua cầm chuột. Giải thích với Viêm Cảnh Hy. 7:30 đến 10 giờ tối qua. Gia Mẫn ở phòng bao Hán Cung. Trong phòng bao tổng cộng có 6 người. Đúng không? Lúc nói từ. Đúng không? Lục Mộc Kình nhìn về phía Chu Gia Mẫn. Hỏi. Viêm Cảnh Hy cách Lục Mộc Kình quá gần. Cảm nhận được hơi thở của anh lướt qua. Cảm giác hơi thở quen thuộc lập tức xông vào cơ thể. Trái tim bắt đầu run lên. Tay cũng bắt đầu run lên. Viêm Cảnh Hy sợ bị nhận ra bản thân không bình thường. Nắm bàn tay lại, tay vốn đặt trên bàn để xuống đùi. Ánh mắt luôn nhìn vào ngón tay Lục Mộc Kình đang chỉ trên màn hình. Chu Gia Mẫn gật đầu, nói với Lục Mộc Kính. Đúng ạ, bọn họ có 6 người. Mấy người đó em không quen. Nhưng trong đó có một người là đứa con vũ trụ thì em quen ạ. Ừ. Lục Mộc Kình bỏ qua tin tức không có ích này. Nói, lúc 10 giờ, 6 người này đều rời khỏi phòng bao. Cô vẫn chưa ra. Lục Mộc Kình chỉ vào thời gian, rồi ấn tạm dừng. Trong khoảng 10 giờ và 11 giờ, chỉ có chị Linh đi đến nhìn cô 2 lần. Đưa cô 2 tấm đệm. Lúc 11 giờ, cô tỉnh lại, đi ra khỏi phòng. Lục Mộc Kình tiếp tục nói. Chu Gia Mẫn cũng nhìn băng ghi hình. Ngón tay chỉ vào bản thân ở trên màn hình nói. Đúng, cảnh này thì em nhớ. Em đi vào nhà vệ sinh để ói. Sau đó em nhớ mình đã ngủ ở trong nhà vệ sinh. Hơn nữa, lúc này, tuy quần áo của cậu xộc xệch nhưng vẫn đầy đủ. Viêm Cảnh Hy nói lên cách nhìn của mình. Lục Mộc Kình thật sâu nhìn Viêm Cảnh Hy một cái. Viêm Cảnh Hy biết anh đang nhìn cô. Hoàn toàn không quay lại nhìn anh. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Lục Mộc Kình vừa ấn nút tạm dừng. Nói, cô đúng là đã đi vào nhà vệ sinh. Nhưng mà, cô đi vào nhà vệ sinh nam. Hả, Chu Gia Mẫn như bị bản thân đánh. Nói. Em phân biệt được nhà vệ sinh nam nữ của tướng quân lệnh mà. Không lẽ em say rượu? Mộng Du, nên tưởng bản thân có tiểu đinh đinh. Trên mặt Lục Mộc Kình có vẻ kinh dị. Dùng mũi tên con chuột chỉ vào thân ảnh người đàn ông mặc tây trang màu đen. Nói, dường như cô đuổi theo anh ta vào. Hả, Chu Gia Mẫn lại bị bản thân đánh cho cái nữa. Cô đây không phải là bản sắc hồ nữ sao? Sau đó thì sao? Chu Gia Mẫn đã quên. Hỏi, tiếp tục xem đi. Lục Mộc Kình trầm giọng nhắc nhở. Chu Gia Mẫn đi vào. Qua 6 phút 32 giây. Cô và người đàn ông đó đi ra khỏi nhà vệ sinh. Kịch vui chính là, cô dìu người đàn ông đó đi ra. Có vẻ như anh ta say hơn cô. Tay chống lên tường. Cô lại hấp ta hấp tấp chạy đến quầy làm thủ tục nhận phòng. Sau đó quay lại tìm người đàn ông đó. Dìu người đàn ông đó vào phòng. Chính bản thân Chu Gia Mẫn cũng không thể xem tiếp được nữa. Lúc ở cửa phòng, cô lại còn chủ động nâng mặt người đàn ông đó. Hôn loạn mấy cái lên mặt anh ta. Sau đó mới đi vào phòng. Chu Gia Mẫn cắn ngón tay. Nhìn kiểu gì? Cũng là cô thừa dịp người đàn ông đó say rượu mà cưỡng hiếp anh ta. Ăn con trai nhà người ta. Mà không phải là con trai nhà người ta ăn cô. Viêm Cảnh Hy xem xong. Xong bị sét đánh. Chu Gia Mẫn cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Viêm Cảnh Hy. Nhẹ giọng hỏi. Cái đó. Lần này là một cô gái cưỡng hiếp một người đàn ông. Được vô tội thả ra. Đúng không? Viêm Cảnh Hy nhìn chằm chằm Chu Gia Mẫn, nhướn một bên mày không nói lời nào. Hiện nay đúng là chưa có luật trừng trị người phạm tội cưỡng hiếp đàn ông. Lục Mộc Kình trầm giọng nói. Chu Gia Mẫn nhìn hình ảnh được cắt ra từ màn hình. Bởi vì người đàn ông đó luôn cúi đầu, khom người, ngoại trừ cảm thấy anh ta rất đô con ra thì cũng không thể nhìn ra được chiều cao. Cũng không thể nhìn thấy gương mặt. Chu Gia Mẫn gãi đầu, phán đoán nói, tớ nghĩ, tớ chỉ có hứng thú với trai đẹp, có thể mặt không quá xấu, nhìn thân hình anh ta, cũng được, tớ còn được 10.000, nói ra thì cũng không thua thiệt, đúng không, hay là bỏ qua đi. Viêm Cảnh Hy nhìn chằm chằm Chu Gia Mẫn, nâng một bên mày lên, cậu không bỏ qua thì nên làm sao, tìm ra anh ta. Chịu trách nhiệm với anh ta. Chấm. Chu Gia Mẫn nheo mắt lại. Nháy mắt đầu óc trở nên thông suốt. Nói. Chị đây cuối cùng cũng theo đuổi được một người đàn ông. Đuổi đến lên giường. Thành công kết thúc hơn 10 năm đau khổ thầm mến. Đúng rồi. Chuyện này vẫn may là nhờ có giáo sư Lục. Viêm Cảnh Hy. Chu Gia Mẫn muốn tạo cơ hội tiếp xúc cho Viêm Cảnh Hy và Lục Mộc Kính. Nở một nụ cười tươi rói với Lục Mộc Kính. Nói, giáo sư Lục, Tối nay em mời thầy ăn cơm được không? Lục Mộc Kình ý tứ sâu xa nhìn qua Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy cảm nhận được dò xét trong mắt anh. Nói với Chu Gia Mẫn. Tối nay dì Trương đã mời giáo sư Lục rồi. Hình như Lục Tổng vẫn chưa ăn cơm chưa? Giọng bác bảo an vang lên. Thấy ánh mắt Viêm Cảnh Hy nhìn về phía mình. Lại giải thích thêm một câu. Vừa nãy anh ấy nghe điện thoại. Hình như là trợ lý nhắc anh ấy ăn cơm. Dạ dày không được tốt thì phải. Viêm Cảnh Hy chuyển mắt nhìn về phía Lục Mộc Kình. Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh. Lúc trước cô gọi điện thoại cho anh. Anh vẫn đang họp. Nói là một tiếng sau gặp ở cửa tướng quân lệnh. Anh chắc chắn là họp xong liền vội vàng chạy qua đây. Cô đến muộn một tiếng. Anh cũng đã cắt toàn bộ ghi hình liên quan đến Chu Gia Mẫn. Ăn cơm rồi mới lạ. Trong lòng Viêm Cảnh Hy mềm đi. Trong mắt tràn ngập hơi nước trong suốt. Không khống chế được. Chế nhạo nói. Lục Tổng nghĩ mình là tiên. Không cần ăn thì sẽ có thể sống lâu trăm tuổi. Cô rất muốn nói một câu châm chọc. Nói ra rồi mới nhận ra câu nói ấy tràn đầy sự quan tâm. Có chút chán ghét bản thân không khống chế được tâm tình. Hung hăng thêm một câu. Anh cũng không sợ đi về cõi tiên mà. Lục Mộc Kình một chút cũng không tức giận. Cong miệng, dịu dàng nhìn cô, khẽ cười một tiếng. Nói, người ta thường nói gieo họa lưu ngàn năm. Anh xấu xa như vậy. Ông trời không chấp nhận anh đâu. Nói lung tung, Viêm Cảnh Hy bật thốt lên. Anh nào có xấu xa? Một chút cũng không xấu xa. Sau khi Viêm Cảnh Hy nói ra câu. Nói lung tung, cũng có chút ảo não. Giọng cô quá dịu dàng rồi. Còn có chút tủi thân mơ hồ bên trong. Không được như vậy, Viêm Cảnh Hy hơi nhíu mày lại. Nói thêm, Lục Tổng xấu xa không phải ngày một ngày hai. Lẽ nào tôi đã ngàn tuổi rồi? Ăn cơm. Viêm Cảnh Hy đi về phía trước. Tiểu Hy, Lục Mộc Kình dịu dàng gọi một tiếng. Viêm Cảnh Hy quay đầu nhìn anh. 2 giờ chiều nay anh có một cuộc họp hội nghị. Anh cong tay lên, nhìn về phía đồng hồ. Giải thích nói, bây giờ sắp 2 giờ rồi. Cho nên anh không ăn nữa. Đúng không? Vành mắt Viêm Cảnh Hy đỏ lên. Đau lòng vì anh, bật thốt lên. Vậy sau này tôi không cần ăn cơm nữa. Ai cũng không được ăn cơm chưa? Lục Mộc Kình thở dài một hơi bất đắc dĩ. Cầm di động lên, gọi điện thoại cho trợ lý Tần. Thông báo xuống, hội nghị lùi lại nửa tiếng. Tôi có chút chuyện, 2 rưỡi quay về. Chu Gia Mẫn kinh hãi ở một bên. Cô thật sự không thể ngờ. Giáo sư Lục này không chỉ thích Viêm Cảnh Hy. Thầy ấy nhất định chính là thích đến tận xương tùy. Viêm Cảnh Hy kịp thời nén lại nước mắt sắp chảy ra. Vành mắt vẫn hơi đỏ. Nói, tôi biết một nơi bán đồ ăn nhanh khá được. Nửa tiếng, có thể kịp. Viêm Cảnh Hy đi ra trước anh. Lục Mộc Kình rất thân sĩ đi phía sau cô. Hết chương 202. Chương 203. Vẫn cứt chó. Nơi bán thức ăn nhanh gần tướng quân lệnh, không xa, là một quán ăn nhanh rất lớn, có rất nhiều món, mì, bánh đậu đúc, thức ăn nhanh, rau xào, cái gì cũng có, bánh đậu đúc, Lục Mộc Kình gọi thức ăn nhanh, rất tùy ý ngồi xuống ghế bắt đầu ăn, rất khó tưởng tượng, một người cao cao tại thượng như anh lại có thể ăn một phần thức ăn nhanh 15 tệ trên đường. Anh tu dưỡng. Tao nhã ăn đồ ăn hoàn toàn không phù hợp với quán bán đồ ăn nhanh này. Nhưng là sự tồn tại bắt mắt nhất. Viêm Cảnh Hy cảm thấy trong lòng vừa chua xót vừa mềm mại. Sợ bản thân không khống chế được tâm trạng mà bật khóc. Nói với Chu Gia Mẫn. Gần đây có hiệu thuốc. Tớ đi mua thuốc đau dạ dày. Nói anh ấy ăn xong thì đợi tớ một chút. Rất nhanh tớ sẽ quay lại. Ừ. Chu Gia Mẫn cũng có lời muốn nói với Lục Mộc Kình. Gật đầu đáp, Lục Mộc Kình cao quý ăn cơm. Trong đầu Chu Gia Mẫn thầm thăm dò. Thấy Viêm Cảnh Hy đã đi khuất mới nói với Lục Mộc Kình. Giáo sư, Thầy không thể ở bên Cảnh Hy sao? Cảnh Hy là một cô gái rất tốt, thật đấy, em không lừa thầy. Lục Mộc Kình dừng động tác ăn cơm lại, ngước mắt lên, sâu thẳm nhìn Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn nghiêm túc nói, em và Cảnh Hy đã quen nhau từ thời tiểu học, cô ấy hiểu chuyện, thích làm việc, tuy có lúc nghịch ngợm trêu đùa người khác, nhưng cô rất lương thiện. Còn có, thời cấp 3, có người có rất nhiều tiền muốn bao nuôi cô ấy, nhưng Viêm Cảnh Hy chưa từng động lòng. Đừng thấy cô ấy bây giờ đã 24, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, nhưng Viêm Cảnh Hy chưa từng yêu đương. Tính ra thì giáo sư Lục, thầy là người đầu tiên. Lục Mộc Kình đặt đũa xuống, sâu xa nhìn Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn như nhớ lại chuyện gì, vành mắt hơi đỏ, nói, ngày đó, thầy nói chia tay với Cảnh Hy. Cái gì cô ấy cũng không nói, cũng không hỏi. Nhưng đêm hôm đó, cô ấy luôn ngồi trên sofa, cả đêm không ngủ, mắt sưng to như chuông đồng. Cô ấy không nói, không thể hiện không có nghĩa là cô ấy không đau. Cảnh Hy đã quen chỉ nói chuyện tốt, chuyện không hay thì tự mình gánh vác. Thầy biết không, trước khi vào tướng quân lệnh, cô ấy đã tựa đầu lên vai em mà khóc. Cô ấy nói, tim cô ấy rất đau, rất khó chịu. Nhưng nói em đừng nói cho thầy, cũng không nói cho bất cứ ai. Giáo sư Lục, nếu như thầy yêu Cảnh Hy thì đừng để cô ấy đau không như vậy nữa. Có được không? Em ở bên Cảnh Hy nhiều năm như vậy, cô ấy mắc bệnh nặng bị Phùng Như Yên đuổi ra ngoài đường cũng chưa từng khóc. Nhưng, cô ấy vì thầy, đã khóc rất nhiều. Sau này hãy bảo vệ cô ấy thật tốt. Có thể không? Được. Lục Mộc Kình nặng nề nói một tiếng, rất nhiều nhu tình cùng phức tạp tụ vào trong đôi mắt sâu thẳm như vũ trụ mênh mông kia. Cụp mắt, cầm đũa lên, tao nhã ăn, thật sao? Chu Gia Mẫn vui vẻ hỏi lại, hy vọng nhìn giáo sư Lục nói, thầy nhất định nói lời phải giữ lời đó. Ừ, Lục Mộc Kình lại nặng nề nói một tiếng, gật đầu, lông mi thật dài che khuất u ám trong mắt. Hầu kết chuyển động, nuốt đắng cay xuống, nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng lông mi khẽ run và mạch máu trên cổ nổi lên đã bán đứng tâm trạng của anh. Lục Mộc Kình không ăn nổi nữa, đặt đũa xuống, cong cánh tay, nhìn thời gian trên đồng hồ. Phải đi rồi ạ, đợi chút, Cảnh Hy đi mua thuốc đau dạ dày rồi. Chu Gia Mẫn vừa nói xong, nhìn thấy Viêm Cảnh Hy ở cửa. Trong tay Viêm Cảnh Hy cầm một chai nước và một hộp thuốc đau dạ dày. Trên trán, trên chóp mũi đều đổ mồ hôi. Tóc ở bên mặt vì chảy mồ hôi mà dính vào mặt. Má cũng đỏ lên, có lẽ là vì chạy. Lục Mộc Kình dịu dàng nhìn cô, muốn vén tóc cho cô. Nhưng tay nắm thành nắm đấm, yết hầu chuyển động, không động đậy. Viêm Cảnh Hy đưa chai nước và hộp thuốc đau dạ dày cho Lục Mộc Kình. Dặn dò, uống một viên, trong vòng 12 tiếng đồng hồ không được ăn đồ cay. Cũng không được uống rượu. Ừ, Lục Mộc Kình nhận chai nước trong tay Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy bẻ vỉ thuốc lấy ra một viên thuốc màu trắng để vào trong lòng bàn tay Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình uống xong, hỏi Viêm Cảnh Hy. Lát nữa em đi đâu? Anh nói trợ lý Tần qua đưa tụi em đi. Viêm Cảnh Hy lắc đầu. Nói, anh về làm việc đi. Tôi và Gia Mẫn tùy tiện đi dạo một chút. Bên trong trung tâm thương mại quốc tế Ngũ Nguyệt, Chu Gia Mẫn thấy Viêm Cảnh Hy vẫn bình tĩnh xem đồ. Nhưng cô có thể thấy được, Cảnh Hy cũng không vui vẻ. Chu Gia Mẫn là đệ nhất không nhịn nói chuyện được. Nói với Viêm Cảnh Hy. Cảnh Hy, lúc nãy tớ vừa nói với giáo sư Lục, nói thầy ấy phải bảo vệ cậu thật tốt. Thầy ấy đồng ý nói được rồi. Cậu đừng buồn nữa. Bàn tay đang cầm giá đồ của Viêm Cảnh Hy run lên. Tròng mắt khẽ run, ngay cả lông mi cũng hơi run rẩy. Nhưng bên ngoài vẫn rất bình tĩnh. Chậm rãi nhìn sang Chu Gia Mẫn. Dùng giọng điệu bình thản nhất nói. Cậu có biết vì sao anh ấy chia tay tớ không? Vì sao? Chu Gia Mẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Hỏi, Lục Mộc Kình, đã kết hôn? Viêm Cảnh Hy lạnh nhạt nói ra một câu. Chu Gia Mẫn dừng lại, ngây ngốc nhìn Viêm Cảnh Hy, trong mắt tràn ngập sự không thể tin nổi. Đáp, không thể, giáo sư Lục sao có thể đã kết hôn được? Trên tư liệu có ghi thầy ấy độc thân mà. Có phải có hiểu lầm gì trong đó không? Viêm Cảnh Hy để giá treo đổ lại. Thản nhiên nói, ẩn hôn, trước đó người vợ gặp tai nạn trên không? Mọi người nghĩ rằng cô ta đã chết, nhưng đột nhiên quay về. Chu Gia Mẫn ý thức được Viêm Cảnh Hy không nói dối. Có chút hốt hoảng, ngẫm lại cũng thấy đau lòng. Tay đặt lên bả vai Viêm Cảnh Hy. Quay người Viêm Cảnh Hy lại. Hỏi, nếu như giáo sư Lục đã kết hôn, vậy cậu phải làm sao đây? Cảnh Hy, ăn, ngủ, sống. Viêm Cảnh Hy nhếch khóe miệng. Xác định nói, tớ sẽ sống thật tốt. Vậy cậu và giáo sư Lục, không thể nữa sao? Chu Gia Mẫn tiếc nuối nói. Tớ không làm kẻ thứ ba. Viêm Cảnh Hy nói. Trong đầu đột nhiên nhớ đến hình ảnh Lục Hữu Nhiễm và Lương Thi Lạc hôn nhau. Có cảm giác khó hiểu hiện lên trong đầu. Cô chưa nói chuyện này cho Lục Mộc Kình. Thứ nhất, là bản thân vẫn không chắc. Thứ hai, không muốn vì sự lỗ mãng của bản thân mà vùi dập người khác tội bất nghĩa. Thứ ba, chuyện này đã qua cô nói cho Lục Mộc Kình biết. Không thích hợp, chỉ sợ bản thân lại dấy lên hy vọng vô vọng. Vậy nên, tiếp tục im lặng, điện thoại Chu Gia Mẫn vang lên. Cô thấy là số điện thoại bàn. Nghe máy. Xin chào, tôi là người của công ty công trình xây dựng Tường Phi. Giám đốc của chúng tôi đã quay lại. Xin hỏi khi nào cô có thời gian rảnh đến công ty của chúng tôi phỏng vấn đợt 2? Ồ, buổi chiều thì tôi rảnh. Chu Gia Mẫn lập tức nói. Vậy 3:30 chiều đến phỏng vấn. Có tiện không ạ? Lễ Tân hỏi. Được, Chu Gia Mẫn trả lời. Chu Gia Mẫn nhìn về phía thời gian. Đã 3:00, nói với Viêm Cảnh Hy. Bây giờ tớ đi tham gia phỏng vấn. Đi với tớ không? Ừ, được. Viêm Cảnh Hy đáp ứng. Hai tay Chu Gia Mẫn để hình chữ thập. Thành kính nói. Cầu mong con được thông qua. Công việc cuộc thi đó của cậu. Đàm phán như thế nào rồi? Viêm Cảnh Hy lo lắng hỏi. Đừng nhắc nữa. Cái tên tiện nhân đó hình như vẫn ở Bắc Kinh. Ngày mai hết hạn rồi. Nói không chừng ngày mai anh ta về cũng nên. Coi như là đã về. Dựa vào cái đầu này của tớ. Muốn xoay chuyển tình thế trong một đêm là điều không thể. Tớ vẫn nên chấp nhận số phận đi tìm công việc khác thôi. Công ty xây dựng Tường Phi này tuy không lớn như Lục Thị. Nhưng nổi lên rất nhanh. Thích hợp cho loại tay mơ như tớ gieo giống trong đó. Nói không chừng một ngày nào đó lại có thể trưởng thành một cây to hiếm thấy. Chu Gia Mẫn cười nói. Cố lên. Viêm Cảnh Hy vừa ra khỏi Ngũ Nguyệt Quốc tế. Điện thoại liền reo lên. Cô nhìn thấy là số của dì Trương. Nghe máy. Cái đó. Dì đang định làm bữa tối. Anh Lục đó có thích hay kiêng cái gì không? Dì Trương như có điều suy nghĩ hỏi. Dạ. Gần đây dạ dày anh ấy không tốt. Không thể ăn cay. Hôm nay cũng không được uống rượu. Thích ăn đồ hơi chua. Không ăn nội tạng động vật. Có lẽ thiên về các loại cá. Đúng rồi. Tối nay con trai anh ấy cũng đến. Viêm Cảnh Hy nói. Đầu kia điện thoại im lặng 3 giây. Giọng dì Trương hơi trầm xuống mất mát nói. Anh ta đã có con à? Một câu này. Viêm Cảnh Hy đã biết dì Trương đang nghĩ gì. Nói. Dì Trương. Con và anh ấy không phải loại quan hệ đó. Ừ, hay là ra quán ăn đi. Vậy đi Trạng Nguyên lâu đi. Dì cũng không biết anh ta thích ăn cái gì. Đến lúc đó để anh ta chọn. Giọng dì Trương vẫn trầm thấp như trước. Dạ, Viêm Cảnh Hy và Chu Gia Mẫn đến công ty công trình xây dựng Tường Phi. Vì Viêm Cảnh Hy không hẹn phỏng vấn, cho nên Chu Gia Mẫn đi vào. Viêm Cảnh Hy đợi ở phòng chờ. Không lâu sau, Chu Gia Mẫn nổi giận đùng đùng đi ra. Viêm Cảnh Hy thấy sắc mặt cô không tốt, lo lắng hỏi, sao mà cậu tức giận dữ vậy? Giám đốc của công ty này dáng dấp nhân mô nhân dạng, chính là người bị bệnh thần kinh. Chu Gia Mẫn oán hận nói, nhân mô nhân dạng, gen mo gen yang, ý chỉ đã lớn nhưng suy nghĩ trẻ con. Hà, sao? Viêm Cảnh Hy hỏi, chủ đề anh ta đưa ra là, trong vòng 3 phút, tớ phải nhớ kỹ anh ta. Chu Gia Mẫn vẫn đang tức giận nói, sau đó thì sao? Với bản lĩnh của Chu Gia Mẫn kiểu gì cũng sẽ đánh một cái. Viêm Cảnh Hy có linh cảm không tốt. Tớ đi đến trước mặt anh ta đánh cho anh ta hai cái bạt tai. Chu Gia Mẫn đánh qua đánh lại, khoa tay múa chân hai cái. Viêm Cảnh Hy, cô biết ngay kết quả là như vậy mà. VK không ngạc nhiên chút nào. Hợp tình hợp lý. Sau đó anh ta nói tớ cút. Thần kinh. Chu Gia Mẫn tức giận bất bình nói. Sau đó nữa thì sao? Viêm Cảnh Hy hỏi. Chu Gia Mẫn hết tức giận, có chút tủi thân nhìn Viêm Cảnh Hy. Mất mát nói. Thì tớ cút. Viêm Cảnh Hy vỗ vỗ vai Chu Gia Mẫn. An ủi nói. Không sao. Vẫn có tớ. Từ từ tìm. Cuối cùng cũng sẽ tìm được công việc thích hợp. Ừ. Không vội. Chỗ tớ đây vẫn còn 10.000 tệ để tiêu. Chúng ta thuê một căn phòng, miễn cưỡng có thể duy trì được 2 tháng. Cùng lắm thì tớ làm lại công việc lúc trước. Chu Gia Mẫn nói rất dễ dàng. Công việc lúc trước mà cô ấy nói, chính là làm phục vụ ở tướng quân lệnh. Tằng Kiện Nhân từ trong thang máy đi ra, vừa hay nghe thấy câu nói đó. Đôi mắt sắc bén liếc qua Chu Gia Mẫn. Thoáng qua tia sắc bén, trong mắt dường như nổi lên ngọn lửa, dùng giọng mệnh lệnh nói với Chu Gia Mẫn. Cô, đã trúng tuyển. Chu Gia Mẫn quay đầu nhìn Tằng Kiện Nhân, đối diện với đôi mắt tức giận của anh. Trừng mắt nhìn, Tằng Tổng, Chủ tịch vẫn đang đợi anh. Trợ lý luôn bên cạnh Tằng Kiện Nhân nhắc nhở. Tằng Kiện Nhân trừng Chu Gia Mẫn một cái, dáng người thẳng tắp, bước nhanh về phía trước. Chu Gia Mẫn vẫn đang hoảng hốt, hỏi Viêm Cảnh Hy, anh ta bị tớ đánh đến ngu rồi sao? Tuyển dụng tớ, Chu Gia Mẫn nói xong, bản thân dường như đã có câu trả lời. Cong miệng cười ha ha, tung tăng nói, Cảnh Hy, tớ gặp vận cứt chó rồi. Cơ thể Tằng Kiện Nhân rõ ràng ngẩn ra, ý của cô là, anh chính là đống cứt chó đó của cô. Hết chương 203. Chương 204. Hỏa Hỏa là mẹ cháu, Lục Mộc Kình là ba cháu. Viêm Cảnh Hy nhìn thấy Tằng Kiện Nhân đang đi ra cửa, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Chu Gia Mẫn một cái. Ánh mắt sắc nhọn, bừng bừng sát khí, giống như muốn lăng trì Chu Gia Mẫn. Người đàn ông đó, vừa nhìn qua liền biết là một người lãnh đạo cao cao tại thượng. Người chinh phục. Toàn thân trên dưới hiện lên lực thi hành, lực nghe theo, quả quyết, nghiêm nghị, độc tài, ngay cả phong cách ăn mặc cũng là một kiểu. Hương vị khát vọng, cẩn thận tỉ mỉ, hoàn mỹ cầu toàn. Hơn nữa, bề ngoài và tính cách của anh ta tỷ lệ nghịch với nhau. Bề ngoài đẹp bao nhiêu thì tính cách kém bấy nhiêu. Oai phong, cứng nhắc, Viêm Cảnh Hy không khỏi lo lắng cho Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn bình thường thiếu một dây thần kinh, tì tì tiện tiện, ngu ngốc, phải làm việc dưới tay kiểu đàn ông đó. Phỏng chừng không tránh khỏi bị dày vò. Gia Mẫn, có nên suy tính một chút không? Tớ cảm thấy ông chủ bọn họ khó mà hầu hạ. Viêm Cảnh Hy nói, Chu Gia Mẫn nhìn về phía cổng. Tài xế của người đàn ông đó mở cửa xe. Người đàn ông đó lưu loát ngồi lên vị trí sau xe. Đi mất, Chu Gia Mẫn mím môi, nói, sợ cái gì, cùng lắm thì cuốn gói đi thôi, ngược lại cũng sẽ không kém hơn bây giờ, nhiều lắm là vẫn không tìm được việc thôi. Viêm Cảnh Hy gật đầu, nói cũng có đạo lý, đúng rồi, lát nữa tớ đi xem mấy căn phòng cho thuê, chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, không thể ở trường nữa, Sau này chúng ta ở với nhau. Cậu có việc thì không cần đi với tớ nữa. Đợi tớ chọn xong rồi đưa cậu đi xem. Chu Gia Mẫn nói. Ừ, buổi tối tại Trạng Nguyên Lâu. Viêm Cảnh Hy và dì Trương đến trước. Dì Trương mặc rất nghiêm túc. Một bộ đồ sọc trắng đen. Tóc được làm qua. Dài đến mang tai. Uốn cong. Dì Trương không ngừng xem giờ. Đã 7 giờ rồi. Hỏi Viêm Cảnh Hy. Anh ta chắc chắn đến không? Dạ. Viêm Cảnh Hy trả lời. Viêm Cảnh Hy vừa trả lời xong. Đã thấy Lục Mộc Kình dắt Nam Nam qua. Trên tay anh cầm theo một gói quà. Nam Nam nhìn thấy Viêm Cảnh Hy. Vui vẻ gọi. Hòa Hòa. Em nhớ chị muốn chết. Nam Nam nói rồi leo lên chiếc ghế bên cạnh Viêm Cảnh Hy. Nam Nam. Chào hỏi. Lục Mộc Kình nhắc nhở. Nam Nam nhìn dì Trương. Nở nụ cười tươi rói. Ngọng nghiếu ngọng ngô chào. Chào bà ạ. Ừ, thật ngoan. Dì Trương nhìn Nam Nam. Đánh giá Nam Nam. Đứa bé này. Tuổi nhỏ. Trắng mịn hồng hào. Khuôn mặt rất đẹp. Có một đôi mắt rất sinh động. Vừa nhìn liền biết là một đứa bé thông minh. Dì Trương bỗng nhiên nhớ lại lúc Viêm Cảnh Hy còn nhỏ. Cũng có một đôi mắt như vậy. Trưởng thành sớm hơn những người cùng tuổi. Lý trí. Trong sạch. Cũng linh động. Thật ngại quá. Vì có một cuộc họp nên đã đến trễ. Chắc đã đợi lâu rồi. Lục Mộc Kình nói cho dì Trương biết. Rất có tu dưỡng. Nho nhã lễ độ. Dịu dàng lịch thiệp. Không có. Chỉ mới đến. Dì Trương chuyển mắt nhìn về Lục Mộc Kình. Khách sáo trả lời. Đây là món quà mà Nam Nam chọn. Hy vọng những bạn nhỏ ở cô nhi viện sẽ thích. Lục Mộc Kình đưa gói quà cho dì Trương. Là đứa bé chọn. Dì Trương không thể từ chối. Cười nói. Để anh Lục tốn tiền rồi. Ba nói. Ở cô nhi viện có 5 bạn nhỏ. Cháu chọn cho các bạn đồng hồ đeo tay. Tự cháu cũng đeo một cái. Nam Nam đưa tay đeo đồng hồ của mình ra cho dì Trương xem. Cười giải thích. Cái đồng hồ này có chức năng báo thức. Sau này không lo dậy muộn. Cảm ơn Nam Nam nha. Dì Trương ôn hòa dễ gần nói. Nói xong, đưa thực đơn cho Lục Mộc Kình. Nói, anh Lục, anh xem thích ăn cái gì? Tôi tùy ý. Lục Mộc Kình yêu nhã trả lời. Ồ, dì Trương đưa thực đơn cho Viêm Cảnh Hy. Nói, hay là con gọi đi. Sau khi Viêm Cảnh Hy gọi xong, dì Trương ôn hòa nhìn Nam Nam, vừa xoa tay, vừa hỏi, trước khi ăn phải rửa tay, Nam Nam rửa tay chưa? Đúng ạ, Nam Nam nhảy xuống ghế. Tiểu Hy, đưa cậu bé đi, đừng để cậu bé té. Dì Trương lại nói với Viêm Cảnh Hy. Dạ, Viêm Cảnh Hy dắt tay Nam Nam đi ra. Lục Mộc Kình làm sao lại không thể nhìn ra là dì Trương cố ý đẩy Viêm Cảnh Hy ra được. Kín đáo cong khóe miệng. Dì Trương rót trà cho Lục Mộc Kình. Hỏi chuyện trong nhà. Anh Lục bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 31. Lục Mộc Kình bình thản trả lời. Gật đầu nhận lấy ly nước. Tuổi hoàng kim. Dì Trương để bình nước xuống. Cười nhẹ. Ý tứ sâu xa nói. Tuổi này hợp với những cô gái trên 27-28 tuổi. Sự từng trải của đôi bên cũng không kém nhau là bao. Cũng sẽ có tiếng nói chung. Tiểu Hy, dì Trương dừng một chút. Trên mặt có vẻ khác thường. Mắt trầm xuống. Tiếp tục bình thản nói. Tiểu Hy, chỉ mới 24 tuổi quá nhỏ. Vẫn chưa tốt nghiệp. Rất nhiều việc trong xã hội vẫn chưa va chạm qua. Rất dễ bị những người đàn ông ưu tú hấp dẫn. Đứa nhỏ này có chút đơn thuần. Lục Mộc Kình đã hiểu rõ ý của dì Trương. Nở nụ cười tao nhã. Ung dung mặt không đổi sắc. Trầm giọng nói. Cô ấy rất thông minh. Cũng có ý kiến riêng. Không bị cám dỗ. Rất có suy nghĩ riêng của mình. Một cô gái rất tốt. Dì Trương không ngờ Lục Mộc Kình không tức giận. Chính chắn. Mạnh mẽ. Sắc mặt cũng không đổi. Thản nhiên, cao quý, thuận theo lời của bà đã nói. Người đàn ông này, quả thực rất tốt. Đây là nhờ kinh nghiệm ăn muối nhiều năm qua của dì Trương mới có thể nhìn ra. Nhưng, đường vào hào môn sâu như biển. Bà hy vọng con đường sau này của Tiểu Hy nhẹ nhàng một chút. Dì Trương nhấp một miếng trà làm nhuận cổ họng. Cười hỏi, mẹ của Nam Nam đâu? Lục Mộc Kình còn chưa trả lời. Nam Nam đã, bịch, một cái, đá mở cửa ra, vui vẻ nói. Bản Bối Lạc đã quay lại. Nam Nam, không được thiếu lễ phép. Sao lại đá cửa hả? Lục Mộc Kình nhíu mày. Quát, Nam Nam mím môi làm bộ đáng thương. Đầu rụt lại nhìn Lục Mộc Kình. Một bộ dáng vẻ bị ngược đãi. Không sao, trẻ con mà, nghịch ngợm là chuyện bình thường. Dì Trương cười nói. Mắt Lục Mộc Kình trở nên sâu thẳm. Tính tình tốt như trước. Nói. Bà tha thứ cho con rồi. Con nên nói gì? Trong mắt Nam Nam thoáng qua tủi thân. Quay người, cúi đầu nói với cánh cửa. Xin lỗi, cửa, mình không nên đánh bạn. Chắc bạn đau lắm nhỉ? Bạn đau thì bạn phải kêu lên. Kêu lên rồi tớ nói ba tớ xoa cho bạn. Ông ấy xoa cho bạn rồi bạn sẽ không đau nữa. Bạn không kêu lên thì làm sao tớ biết bạn đau hay không chứ? Đúng không, Lục Mộc Kình, một người đàn ông thanh tú mặc một thân tây trang màu trắng đi qua. Nhìn thấy dì Trương liền nở nụ cười, nho nhã lễ độ gọi. Dì Trương, ánh mắt anh ta đảo qua Viêm Cảnh Hy, trong mắt thoáng qua kinh diễm, sắc mặt có chút hồng. Tiểu Đông, con đến rồi, vào đây, dì Trương nhiệt tình đứng dậy tiếp đón. Nam Nam thấy hình như mình đã không sao rồi. Trèo lên chiếc ghế bên cạnh Viêm Cảnh Hy. Mắt Lục Mộc Kình sâu tối nhìn sang người Tiểu Đông. Nghe dì Trương giới thiệu cho Viêm Cảnh Hy. Cảnh Hy, con vẫn nhận ra chứ. Năm 8 tuổi con và cậu ấy ở chung một phòng. Cậu ấy chính là ngủ phía trên con. Trương Tiểu Đông, Viêm Cảnh Hy thấy dì Trương giới thiệu như vậy. Cảm giác có chút kỳ quái. Ngủ phía trên cô, Viêm Cảnh Hy lúng túng cười với dì Trương. Là giường tầng sao, lúc đó còn nhỏ quá. Con cũng không nhớ nữa. Tình cảm của hai đứa lại tốt như vậy. Lúc đó con còn hôn Tiểu Đông. Là hết sau này lớn lên phải làm vợ của Tiểu Đông nữa. Không ngờ, chớp mắt, thật đã lớn hết rồi. Dì Trương như có điều suy nghĩ nói ra. Sắc mặt Lục Mộc Kình đột nhiên lạnh lẽo, trong mắt sâu tối thoáng u ám, nhếch khóe miệng, như cười như không nói. Không ngờ em 8 tuổi, nhỏ tuổi như vậy mà đã hiểu rất nhiều. Đó cũng là duyên phận, vừa hay Tiểu Đông vừa từ nước ngoài về. Dì Trương tiếp tục nói, ý tứ sâu xa nhìn Lục Mộc Kình, nói, anh Lục đã từng gặp qua vô số người. Tôi cũng có một phần tư lợi, muốn anh Lục giúp Tiểu Hy của chúng tôi kiểm định một chút. Dù sao kết hôn là chuyện cả đời của người con gái. Không thể qua loa được, Lục Mộc Kình tao nhã cong miệng cười, nhấp một ngụm trà, nhìn lá trà trong tách, thản nhiên nói, chuyện tình yêu như người uống nước vậy nóng lạnh tự mình biết. Tôi là người ngoài, không tiện nói lên ý kiến gì. Dì Trương, tôi nói đúng không? Dì Trương nghe ra ý khác của Lục Mộc Kình, là nói bà xen vào việc của người khác. Sửng sốt một chút, khách sao trả lời. Không sao, chúng ta đều là bề trên của Tiểu Hy. Tuy nói cuối cùng phải xem ý của Tiểu Hy, chúng ta nói lên chút ý kiến cũng có thể. Lục Mộc Kình để tách trà xuống. Nói, tôi không có ý kiến. Ý gì? Nam Nam nghe ra có gì đó không được bình thường. Mày nhỏ cau lại, con người linh hoạt nhìn Trương Tiểu Đông. Lại nhìn sắc mặt lúng túng của Viêm Cảnh Hy. Lại nhìn về phía dì Trương giữ kín như bưng. Cuối cùng tầm mắt đặt lên người Lục Mộc Kình. Vì không ai trả lời câu hỏi của một đứa trẻ con. Không khí thoáng cái trở nên đặc biệt quỷ dị. Dì Trương cong môi nở nụ cười từ ái. Chuyển mắt nhìn về Nam Nam hòa nhã dễ gần nói. Tìm bạn trai cho chị Hỏa Hỏa cháu. Người đó là chú Trương. Cái gì? Nam Nam lập tức nhảy xuống ghế. Trừng đôi mắt to trong nói. Mấy người tìm bạn trai cho chị Hỏa Hỏa của cháu. Mấy người đã hỏi cháu chưa? Không hỏi tự làm. Đó chính là ăn trộm. Tiền trảm hậu tấu ở thời cổ đại chính là phải đem ra ngoài chém đầu. Hỏa Hỏa của cháu. Dì Trương cười có chút lúng túng. Đang muốn xoa đầu nhỏ của Nam Nam. Nam Nam còn nhanh hơn một bước tránh đi. Sắc mặt dì Trương có chút không thể nén giận. Nhẹ giọng nói với Nam Nam. Nam Nam thật là một cậu bé hài hước. Đừng đến làm quen. Nam Nam tức sắp chết rồi. Bộ ngực nhỏ phập phồng không bình ổn. Cũng rất tủi thân. Một tay đặt lên bàn. Dùng hết sức. Mặt đỏ lên. Quát lên. Xem cháu chết rồi à. Cháu vẫn chưa chết đâu. Cư nhiên lại giới thiệu bạn trai cho Hỏa Hỏa của cháu. Hừ hừ hừ. Trương Tiểu Đông sửng sốt. Nghi ngờ nhìn Nam Nam. Hỏi gì Trương? Bạn nhỏ này là... Cháu là... Nam Nam đang sắp buột miệng nói ra. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Trương Tiểu Đông. Đầu nhỏ chuyển một cái. Cậu tuy nhỏ nhưng không ngu. IQ vẫn là đỉnh cao đấy. Nếu như cậu bé nói bản thân là tiểu bạch kiểm của Hỏa Hỏa. Chắc chắn sẽ bị cười nhạo. Hơn nữa, cậu vẫn nhỏ. Nhỏ như vậy. Vừa không thể kết hôn. Vẫn phải đợi đến hơn 15 năm nữa. Nói bản thân là bạn trai Hỏa Hỏa. Không đủ bá lực. Nam Nam ưỡn ngực. Hất cầm lên. Nói. Hỏa Hỏa là mẹ cháu. Ông ấy. Nam Nam chỉ vào Lục Mộc Kính. Nói. Ông ấy là ba cháu. Nam Nam tự bóp mặt của mình. Môi chu lên. Úp mở không rõ nói. Nhìn nè. Mặt cháu và Hỏa Hỏa giống nhau biết bao nhiêu nha. Viêm Cảnh Hy. Hết chương 204. Chương 205. Cuối cùng. Viêm Cảnh Hy nhớ lại lần đó. Khi cô lừa Lương Đống Vũ Nam Nam là con của cô. Chính là bóp thịt trên mặt Nam Nam lên. Giờ lại nhìn thấy Nam Nam tự ra sức bóp thịt trên mặt mình khiến môi đều chu lên. Thật là giờ khóc giờ cười. Lục Mộc Kính kinh ngạc nhận ra khi Nam Nam bóp thịt trên mặt mình lên khiến môi chu lên thật có chút giống Viêm Cảnh Hy. Đây là, Trương Tiểu Đông nhìn gì Trương? Cảm thấy rất vô vị. Nam Nam chỉ đùa với con thôi. Dì Trương lúng túng giải thích. Nam Nam có cảm giác Hỏa Hỏa của mình đã bị cướp đi. Mắt đỏ lên. Hai ta nắm chặt thành nắm đấm. Dậm chân nói. Cháu không đùa. Nam Nam thấy Trương Tiểu Đông dường như cũng không tin cậu. Sốt ruột. Nhìn về Viêm Cảnh Hy. Làm bộ đáng thương kéo vạt áo Viêm Cảnh Hy. Muốn có được sự ủng hộ. Nói. Hỏa Hỏa, mẹ là của con, đúng không? Viêm Cảnh Hy nhìn đôi mắt sáng trong mang theo hơi nước của Nam Nam. Trong lòng mềm mại, tay vuốt đầu nhỏ của cậu bé. Vừa muốn nói lại nghe gì Trương thoáng nghiêm nghị nhắc nhở. Tiểu Hy, chuyện ngày hôm nay không thích hợp để đùa giỡn. Viêm Cảnh Hy dừng một chút. Ít khi nghe thấy gì Trương dùng giọng điệu kiểu này để nói chuyện. Mắt đẹp nhìn về dì Trương. Trên khuôn mặt luôn từ ái của bà nhìn thấy nghiêm túc. Cô hiểu rõ rồi. Hôm nay không phải là tiệc cảm ơn. Mà là hào môn yến. Hào môn yến. Hong Menian. Là cuộc đấu trí căng thẳng giữa hai thế lực hùng mạnh nhất thời bấy giờ. Hạng Vũ. Lưu Bang. Dì Trương rõ ràng mời Lục Mộc Kính. Thật ra là ra oai phủ đầu. Nếu cô đoán không lầm thì vừa rồi, là dì Trương cố ý đuổi cô đi. Có lẽ, những lời khó nghe, đã nói rồi. Một bên là dì Trương mà cô kính yêu và thương nhất. Một bên là Nam Nam mà thích và thương yêu nhất. Viêm Cảnh Hy chậm rãi nhìn về Lục Mộc Kính. Đối diện với đôi mắt sâu xa của anh, mơ hồ có cơn sóng ngầm cuộn trào. Tựa hồ như anh đang đợi câu trả lời của cô. Mắt Viêm Cảnh Hy rũ xuống, che khuất sóng gợn trong mắt. Lục Mộc Kính đã là chồng của người khác rồi. Nam Nam cũng là con trai của người khác. Lấy tâm lý trước mắt của cô đối với Lục Mộc Kính. Thừa nhận cô là của Nam Nam. Chẳng phải ám chỉ Lục Mộc Kính là gì rồi sao? Sai một ly, đi một dặm, ăn thôi. Viêm Cảnh Hy nhàn nhạt nói một câu như vậy. Nam Nam tủi thân, hỏa hỏa của cậu không thừa nhận. Vậy, cậu vừa nói câu vang dội như vậy, tự tin như vậy, tất cả đều chính là tự cho là đúng. Kịch hài một bên tình nguyện, lòng tự trong nhỏ bé bị đả kích. Nam Nam buông vạt áo Viêm Cảnh Hy ra, hét một câu, hỏa hỏa, em ghét chị, hét xong. Nam Nam quay người chạy ra ngoài. Trong lòng Viêm Cảnh Hy đột nhiên trùng xuống. Không hiểu sao có loại đau trì tâm si cốt. Mới chạy hai bước về phía cửa. Cô Viêm, Lục Mộc Kình gọi Viêm Cảnh Hy. Con người sâu xa tịch mịch. Âm u sâu không thấy đáy. Thanh Nhã nói. Con trai tôi tự tôi dậy. Thật ngại vì làm khó cô rồi. Sau này sẽ không như vậy nữa. Hôm nay không quấy rầy mấy người ăn cơm nữa. Lục Mộc Kình nói rồi bước lớn đi về phía cửa. Một câu, cô Viêm, khiến lòng cô từ mùa hạ chuyển sang mùa đông. Từ mùa hè nóng bức chuyển sang giá lạnh. Linh hồn cả người như đi qua dầu sôi lửa bỏng. Cuối cùng bị đóng băng 30 thước trong hồ băng. Viêm Cảnh Hy ngẩn ngơ ngồi xuống ghế. Cô rất khôn khéo, thật sự rất khôn khéo. Trước mặt dì Trương luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, giỏi đoán ý người nhất, dựa theo ý muốn của dì Trương mà làm. Cảm ơn, trả ơn, nhưng trong lòng rất đau, như bị dao cắt, linh hồn như bị hút ra. Tuy vẫn ngồi, thỉnh thoảng mỉm cười, thỉnh thoảng gật đầu, luôn cụp mắt lắng nghe. Nhưng, toàn bộ tâm tư đều đã bay xa rồi. Không biết đã qua bao lâu. Dì Trương nhìn thời gian, cười nói, thanh niên mấy đứa nói chuyện đi, dì đây già rồi phải về xem tụi nhỏ nữa. Trương Tiểu Đông rất vừa ý Viêm Cảnh Hy, hỏi, anh biết gần đây trong rạp chiếu phim công viên Kỳ Zara 4. Nhớ lúc nhỏ, chúng ta đều rất thích xem, cùng đi xem nhé, công viên Kỳ Zara 4, cô đã xem với Nam Nam rồi. Trong đầu đều là hình ảnh ở cùng Nam Nam. Đáng yêu, dám thúi, ý chỉ xấu tính theo kiểu yêu chiều. Khoe khoang, ngọt ngào gọi cô hỏa hỏa. Tâm loạn như ma, đôi mắt trong suốt của Viêm Cảnh Hy nhìn Trương Tiểu Đông. Xác định nói, xin lỗi, anh Trương, tôi tạm thời chưa muốn yêu đương. Còn nữa, đứa nhỏ lúc nãy là một người mà tôi rất quan tâm. Thật ngại vì để anh đến một chuyến tay không rồi. Viêm Cảnh Hy cúi đầu. Khách sáo, cũng dứt khoát. Nói xong liền chạy ra ngoài. Trong đầu của cô chỉ nghĩ đến Nam Nam. Nhớ đến câu cuối cùng Nam Nam bỏ lại lúc chạy đi. Hỏa hỏa, em ghét chị. Viêm Cảnh Hy chạy nhanh hơn. Vọt thẳng ra đường cái sau đó bắt taxi đi Tân Thành Kim Thế Kỳ. Cô cơ hồ căng thẳng chạy vào nhà Lục Mộc Kình, lo lắng nhấn chuông cửa. Một tiếng, cửa liền được mở ra. Lục Mộc Kình đứng trước cửa, sâu u nhìn cô, Nam Nam có ở đây không? Tôi muốn gặp nó, Viêm Cảnh Hy lo lắng nói ra. Ánh mắt Lục Mộc Kình kín đáo khóa lấy cô, không nói lời nào. Viêm Cảnh Hy sợ Nam Nam thật sự giận cô, trực tiếp đi vào. Vừa đi được ba bước, cánh tay bị Lục Mộc Kình cầm lấy. Lục Mộc Kình dùng lực, kéo Viêm Cảnh Hy đến bên mặt tường. Một tay khác chống bên đầu Viêm Cảnh Hy. Trong đôi mắt đen như mực bắn ra tia sắc bén. Trầm giọng hỏi, tại sao muốn gặp nó? Tôi muốn giải thích rõ với nó. Viêm Cảnh Hy nói, tại sao muốn giải thích rõ với nó? Lục Mộc Kình lại hỏi tiếp. Lục Mộc Kình gây sự, trên người mang theo kiêu ngạo bức Viêm Cảnh Hy hít thở có chút không thông. Bật thốt lên, tôi là gia sư của nó, không muốn nó ghét tôi. Câu trả lời này đã vừa lòng anh chưa? Lục Mộc Kình nhìn chằm chằm đôi mắt không chịu khuất phục của cô. Cúi người, hôn lên môi cô. Bây giờ trong lòng Viêm Cảnh Hy chỉ muốn gặp Nam Nam. Dỗ Nam Nam. Liều mạng đẩy Lục Mộc Kình, nụ hôn của anh càng sâu hơn, mạng mẽ mà lại bá đạo. Viêm Cảnh Hy tức giận, cũng không biết sức bật từ đâu, Đột nhiên đẩy Lục Mộc Kình lui ra một bước. Viêm Cảnh Hy đối diện với ánh mắt hơi lạnh của anh. Trong lòng run lên, nhưng vẫn mạnh mẽ như trước. Hất cằm lên, dứt khoát nói. Xin anh Lục tự trọng. Tôi chỉ là gia sư của con trai anh. Ánh mắt Lục Mộc Kình càng thêm mấy phần lạnh lẽo. Cả người bao phủ hơi thở băng giá. Lạnh giọng nói. Đã biết rõ anh có ý gì với em thì đừng nên xuất hiện trước mặt anh. Vậy anh muốn như thế nào? Trường là của anh. Công ty là của anh. Cuộc thi là của anh. Nam Nam là của anh. Ngay cả cô nhi viện cũng là của anh. Anh muốn tôi phải bỏ học. Bỏ tương lai. Bỏ cô nhi viện. Hay là bỏ Nam Nam. Vành mắt Viêm Cảnh Hy đỏ lên. Tràn đầy đều là sự lên án. Cô cũng muốn đến một nơi không phải là của Lục Mộc Kình. Khỏi phải gặp lại. Khỏi phải buông cũng không được. Nhưng, trong thế giới của cô khắp nơi đều là bóng dáng anh. Bảo cô phải làm sao? Lục Mộc Kình hạ tay đang chống bên đầu cô xuống. Đứng thẳng dậy, tao nhã, cao quý như ngọc thụ lâm phong. Song ánh mắt lạnh lẽo như ngăn cách muôn nghìn sông núi giữa họ. Viêm Cảnh Hy, ít nhất em có thể bỏ Nam Nam. Em và Nam Nam vẫn chưa quen biết nhau được mấy ngày. Nó vẫn là một đứa nhỏ. Đối với mỗi một người đều là thích thú trong 3 phút. Tôi tin, rất nhanh sẽ quên được em. Nơi này em không cần đến nữa. Gia sư hủy bỏ. Lục Mộc Kình quay người. Lấy một phong thư từ trên bàn đưa cho Viêm Cảnh Hy. Trầm giọng nói. Trong này là phí bồi thường vi phạm hợp đồng và tiền lương mấy ngày nay của em. Giống như em nói, làm lại lần nữa, yêu đương thật hạnh phúc đi. Viêm Cảnh Hy thấy anh sớm đã chuẩn bị xong phong thư. Mấy phần ngẩn ngơ, Lục Mộc Kình để phong thư vào tay Viêm Cảnh Hy. Âm u lạnh lẽo nói, sau này gặp lại xem như không quen biết đi. Chúc em hạnh phúc, Nam Nam đã ngủ rồi. Không tiễn, Viêm Cảnh Hy cụp mắt, nhìn phong thư trong tay. Một giọt nước mắt rớt xuống phong thư. Lục Mộc Kình giải quyết chuyện tình cảm luôn nhanh. Quả quyết, lý trí và dứt khoát hơn cô. Là tình yêu của anh không sâu đậm hay là tình yêu của cô cố chấp? Viêm Cảnh Hy không rõ. Chỉ là, cô không muốn hèn mọn. Viêm Cảnh Hy ngẩng đầu. Trong mắt vẫn mang theo âm u ẩm ướt. Hơi nhếch khóe miệng, sau cùng vẫn không nở được nụ cười thoải mái. Cũng không nói được một câu chúc phúc như suy nghĩ. Chỉ là xoay người, cô đơn rời khỏi, cánh cửa sau lưng cô đóng lại. Viêm Cảnh Hy một mình đi vào thang máy. Xoay người, nhìn hành lang trống rỗng, ánh mắt không khỏi ảm đạm. Xuống lầu, đi ra ngoài, xoay người, yên lặng nhìn cửa sổ lầu 3. Trước đây Nam Nam đều sẽ tựa vào bệ cửa sổ vẫy tay chào tạm biệt với cô. Trên mặt mang theo nụ cười đáng yêu như thiên sứ có thể làm ấm đáy lòng cô. Giờ đây, một chút ấm áp cuối cùng nơi trái tim cô cũng bị cướp đi. Cái gì cũng không còn nữa. Đèn trong căn phòng ở lầu 3 đã tắt. Một mảnh tối đen, Viêm Cảnh Hy, không khóc, không được khóc. Những người đó vốn không cùng một thế giới. Cho dù mất đi, chẳng qua cũng sẽ quay về với quỹ đạo bình thường mà thôi. Viêm Cảnh Hy xoay người, bắt taxi rời khỏi. Trong ký túc xá, Chu Gia Mẫn đã về. Đang học tiếng Hàn, nhìn thấy Viêm Cảnh Hy về. Dùng vở che khuất sách tiếng Hàn, nở nụ cười chột dạ với Viêm Cảnh Hy. Hỏi, về rồi à, ăn có vui không? Ừ, Viêm Cảnh Hy nhàn nhạt đáp một tiếng. Lấy thẻ và dây chuyền Lục Mộc Kình đã đưa cho cô từ trong ngăn kéo ra bỏ vào trong túi. Lấy phong thư có tiền ở trong ra khỏi túi sách, để vào ngăn kéo. Quả thực, đã đến lúc kết thúc tất cả rồi. Chu Gia Mẫn nghiêng đầu nhìn Viêm Cảnh Hy. Chớp mắt, quan tâm hỏi. Tiểu Hy, cậu không sao chứ? Không sao. Muốn học tiếng Hàn thì quang minh chính đại mà học đi. Tớ không nói với mẹ cậu đâu. Viêm Cảnh Hy thanh u nói. Lấy điện thoại từ trong túi sách ra. Bình thản gọi điện thoại cho trợ lý Tần. Chu Gia Mẫn gãi đầu. Hóa ra Cảnh Hy đều biết. Cô bỏ vở ra, để lộ ra cuốn sách tiếng Hàn. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn Viêm Cảnh Hy. Alo, trợ lý Tần, có vài món đồ phiền anh giúp tôi trả lại cho Lục Tổng. Có tiện gặp một chút không? Viêm Cảnh Hy lịch sự hỏi. Cảm ơn, nửa tiếng nữa gặp. Viêm Cảnh Hy nói rồi cúp điện thoại. Để điện thoại lại vào trong túi. Trong lòng Chu Gia Mẫn có dự cảm không tốt. Ngăn trước mặt Viêm Cảnh Hy. Lo lắng hỏi. Cảnh Hy, cậu sao vậy? Cảm giác giống như buồn còn hơn chết vậy. Viêm Cảnh Hy cười nhẹ. Làm gì có. Chỉ là giải quyết cho xong vài chuyện dư thừa thôi. Viêm Cảnh Hy vỗ vỗ vai Chu Gia Mẫn. Nói. Tớ đi ra ngoài một chuyến. Lát nữa về. Cô đi ngủ sớm chút đi. Chu Gia Mẫn cảm thấy kỳ quái. Nhíu mày. Điện thoại của cô reo lên. Hết chương 205. Chương 206. Một lần cuối cùng. Alo, ai vậy? Tâm tư Chu Gia Mẫn căn bản không đặt vào điện thoại. Dò qua đầu, qua cửa sổ nhìn Viêm Cảnh Hy ở bên ngoài. Cô đơn đi, cô sợ Viêm Cảnh Hy đi ra ngoài muộn như vậy sẽ xảy ra chuyện. Xách túi lên, vừa nghe điện thoại vừa đi ra ngoài. Cô là nhân viên của Lục Thị Nhì. Tên Chu gì? Tôi là Tằng Kiện Nhân. Không phải nói muốn gặp mặt sao? Bây giờ tôi rảnh. Giọng Tằng Kiện Nhân cao ngạo từ trong ống nghe truyền qua. Bởi vì cái tên Kiện Nhân này có độ nhận ra cao. Ngay lập tức Chu Gia Mẫn đã nhớ ra. Chính là cái người thả chim bồ câu cô gần một tuần. Làm cho cô không cần cố gắng. Cũng thu cuộc thi rồi. Lại còn Chu gì? Tên cũng không nhớ được. Người này quá kiêu căng rồi. Chu Gia Mẫn nhíu mày. Thái độ không tốt nói. Ồ, là Tiện Nhân à, thật ngại quá. Bây giờ tôi không rảnh. Tằng Kiện Nhân luôn cảm thấy cô gọi một tiếng Kiện Nhân thật quái gở. Có loại lửa giận không tên đang từ từ lớn lên. Giọng điệu cũng trở nên sắc bén. Đây chính là thái độ đối đãi khách hàng của Lục Thị các cô. Thái độ, người này thật phách lối. Cắt, Chu Gia Mẫn cười nhạo một tiếng. Cô ngược lại thì sao? Cuộc thi chắc chắn không có hy vọng. Lục Thị cũng không có hy vọng nữa. Hơn nữa, đã vào công trình xây dựng tường phi rồi. Cũng không có nỗi lo gì về sau. Dứt khoát phun hết tâm trạng không vui trong mấy ngày nay ra. Anh CMN đi Bắc Kinh 6 ngày. Thả bồ câu. Tôi 6 ngày. Anh nói thái độ với tôi. Bồ câu có mạnh đến mấy mà bị anh giày vò như vậy cũng phải lao lực quá mà chết. Bây giờ tôi thái độ như vậy với anh coi như là đã khiêm nhường lắm rồi. Đừng tưởng rằng mình là khách hàng thì tự coi mình thành thượng đế. Trông như đồ nông cạn. Có bản lĩnh thì anh cũng bay một vòng cho bà đây xem. Mọi người đều là người. Câu giờ, mẹ nó, Chu Gia Mẫn nhìn điện thoại. Cô vẫn chưa nói xong đâu. Cái người này lại còn cúp điện thoại. Thật là, xứng với tên Tiện Nhân mà. Tằng Kiện Nhân lần đầu tiên bị người khác nói thành như vậy. Tức sắp bốc khói rồi. Gân xanh thình thịch nhảy lên. Ném điện thoại lên bàn. Dựa vào lưng ghế sofa. Nhắm mắt lại. Bóp sống mũi. Sao vậy? Trông vẻ mặt cậu như kiểu ham muốn không đủ. Phát cáu dữ vậy. Uy Sâm chế giễu nói. Ngồi xuống vỗ vỗ vai Tằng Kiện Nhân. Tằng Kiện Nhân mở mắt ra. Liếc Uy Sâm một cái. Sao tôi có thể ham muốn không đủ được? Cậu nghĩ nhiều rồi. Uy Sâm ái muội cười. Đưa một điếu thuốc cho Tằng Kiện Nhân. Chế diễu nói. Hôm qua thấy cậu vô nhà vệ sinh rồi lại không ra nữa. Sao vậy? Nhìn bộ dạng này. Thoải mái rồi. Trên mặt Tằng Kiện Nhân có chút khác thường. Ẩn giấu trong bóng tối. Ngón tay thon dài nhận lấy điếu thuốc trong tay Uy Sâm. Hút vào. Nhả ra làn khói dày đặc. Giữ kín như bưng. He he. Tên nhóc cậu. Bình thường ra ngoài kiểu phụ nữ nào cũng không muốn. Tồn lâu như vậy, có khi đêm qua làm 8 lần đi. Uy Sâm đùa cợt nói. Tằng Kiện Nhân gảy thuốc lá lên gạt tàn thuốc. Nhìn như thờ ơ nói. Chỉ có 7 lần thôi. Sau này cũng không biết có chuyện ngoài ý muốn như vậy nữa. Uy Sâm khẽ sửng sốt. Sau đó gian tà nhìn Tằng Kiện Nhân. Vô cùng kinh ngạc nói. Cô nàng nào có thể chịu được sự tàn phá của cậu vậy? Cậu cầm thú à? Cũng không thương hoa tiếc ngọc. Chơi đùa người ta sắp chết đi sống lại chứ gì. Tằng Kiện Nhân cười nhạo một tiếng. Nhớ đến hai bạt tai đầy lực của Chu Gia Mẫn. Nhả ra làn khói trắng. Nheo mắt lại. Lộ ra sắc bén. Liếc xéo Uy Sâm. Nói. Thu lại lòng thương hại của cậu đi. Người ta như được mở nắp. Sinh long hoạt hổ. Sắp chết đi sống lại là tôi đấy. Bớt bớt. Hôm nay cậu đặc biệt có sức quyến rũ. Uy Sâm đẩy Tằng Kiện Nhân một cái. Trong mắt tinh danh lấp lánh tò mò. Hỏi, bề ngoài cô ta như thế nào? Đẹp không? Dáng ngon không? Giống cái gì? Ánh mắt cậu luôn rất cao. Phụ nữ bình thường cũng không thể lọt vào mắt thần của thái tử gia nhà họ Tằng cậu được. Tằng Kiện Nhân càng thêm phiền não. Gầy tàn thuốc, ghét bỏ nói. Cậu nói nhảm nhiều quá rồi đấy. Khi nào về? Sau khi có kết quả triển lãm châu báu thì về. Cậu thì sao? Ông già muốn bảo cậu về Bắc Kinh tiếp quản công ty của ông ấy. Tằng thị cũng có thứ hạng trên thế giới. Cậu cam tâm tình nguyện làm CEO ở công ty nhỏ Tường Phi này. Uy Sâm nâng ly rượu lên. Nhấp một miếng. Hỏi. Tằng Kiện Nhân nhíu mày. Vẻ mặt nghiêm túc. Nói. Bây giờ Tường Phi phát triển rất tốt. Tôi có lòng tin một năm sau sẽ vượt qua Lục thị. Hơn nữa. Tôi độc lập khống chế cổ phần. Tằng thị rất lớn. Đó là giang sơ ông nội tôi tạo ra. Coi như là quay về quản lý. Kế thừa công ty thì một cuộc họp hội đồng quản trị cũng đè chết người. Không muốn về. Tằng Kiện Nhân tự rót rượu cho mình. Kiện Nhân. Bên đó có một cô gái rất được nha. Trong mắt Uy Sâm tràn ngập một tầng tinh danh. Lại cầm ly rượu đứng dậy. Đi về phía Viêm Cảnh Hy. Tằng Kiện Nhân theo tầm mắt Uy Sâm nhìn qua. Nhìn thấy Viêm Cảnh Hy. Mắt lóe lên. Bước nhanh qua. Cầm cánh tay Uy Sâm. Trầm giọng nói. Cô ta không được. Đừng trêu vào cô ta. Chấm. Sao đấy? Uy Sâm hoài nghi nhìn khuôn mặt trầm xuống của Tằng Kiện Nhân. Hôm qua ở với cậu. Là cô ta. Chấm. Không phải. Tằng Kiện Nhân nhìn Viêm Cảnh Hy. Thấy cô đi về phía cửa. Nói. Tớ có chuyện đi trước. Ờ. Uy Sâm đáp một tiếng. Nhìn về phía Viêm Cảnh Hy lúc nãy. Cô đã không ở đó nữa. Viêm Cảnh Hy đưa thẻ và dây chuyền trả lại cho trợ lý Tần. Từ trong quán bar đi ra. Một mình tùy ý đi dạo trên đường. Nhún nhảy một cái. Giữa đêm. Rất kinh dị. Như người mộng du. Chu Gia Mẫn núp sau thân cây. Lo lắng nhìn. Cắn móng tay ngón trỏ của mình. Nghĩ xem có nên nói cho Cảnh Hy biết cô đang ở sau hay không. Tằng Kiện Nhân vốn có chút thắc mắc muốn hỏi Viêm Cảnh Hy. Đi ra cửa lại nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp đang núp sau thân cây. Trong mắt anh thoáng qua tia sắc bén. Bước anh về phía trước. Nắm lấy tay Chu Gia Mẫn. Cánh tay Chu Gia Mẫn bất thình lình bị cầm. Bị dọa. Theo bản năng vung tay. Đối diện với cặp mắt chim ưng sắc bén của Tằng Kiện Nhân. Dừng một chút. Dùng ngón tay chỉ Tằng Kiện Nhân. Anh. Chu Gia Mẫn nhận ra người này rất giống giám đốc Tường Phi. Sau này là cấp trên của cô. Cô lớn như vậy rồi còn ăn tay. Có biết bẩn không? Cô biến thái à? Tâm trạng Tằng Kiện Nhân không tốt nói. Bên người anh có biết bao nhiêu người đẹp danh gia vọng tộc vây quanh. Từ trước đến nay anh không thèm nhìn qua bọn họ dù chỉ một cái liếc mắt. Hôm qua đột nhiên làm nhiều lần với cô ta như vậy. Coi như là say rượu đi. Sau này cũng nên tỉnh rượu rồi. Tằng Kiện Nhân tự kiêu hạng nhất. Nhìn bộ dáng đức hạnh này của Chu Gia Mẫn. Vô cùng nghi ngờ mắt nhìn của bản thân. Những hành động hôm qua khiến anh hận đứt ruột rồi. Chu Gia Mẫn là một quả bom. Chỉ một chút đã có thể phát nổ. Cô ghét nhất bị người khác đổ oan. Mẹ nó, cô chưa cắt móng tay. Vừa hay móng tay trên ngón trỏ bị hở ra một đoạn. Cô chỉ có thể cắn đi thôi. Ăn tay, anh ta xem cô là đồ thiểu năng à. Anh, Chu Gia Mẫn chỉ anh. Tâm tư thiên hồi bách chuyển. Vừa rồi cô đã đắc tội khách hàng của Lục Thị. Nếu lại đắc tội với ông chủ Tường Phi nữa, cô sẽ không có việc. Ăn gì đây? Được thôi, cô nhịn. Chu Gia Mẫn thu ngón tay lại, nở nụ cười ngu ngốc, híp mắt lại, nhờ màn đêm che đi vẻ giận dữ của cô. Nói, giám đốc dạy rất đúng. Tôi biến thái, tôi thiểu năng, tôi kiểm điểm. Chu Gia Mẫn vươn tay làm động tác mời. Kẻ hèn mọn này không cản đường của ngài nữa. Mời ngài đi. Tằng Kiện Nhân nhìn bộ dạng chân chó của cô. Rất chắc chắn, ruột của mình đã đứt rồi. Bực bội đi về xe của mình. Chu Gia Mẫn không nhìn thấy Viêm Cảnh Hy nữa. Bực mình, đều tại thằng cha ngạo mạn này, cách không khí. Cô đá mấy cái vào mông Tằng Kiện Nhân. Trái một cái, phải một cái. Đột nhiên, Tằng Kiện Nhân quay đầu. Chu Gia Mẫn nhìn thấy anh. Cả kinh mở to mắt. Nắm đấm vẫn đang giơ trong không khí. Cô có chút gấp gáp. Bắt mấy cái trong không khí. Vô tội nói với Tằng Kiện Nhân. Nhiều muỗi ghê. Tôi giết chết nó. Sắc mặt Tằng Kiện Nhân rất tệ. Hơi tái đi. Xông về phía xe. Mở cửa xe. Nặng nề đóng sầm cửa lại. Thần kinh. Chu Gia Mẫn mắng một câu. Gọi điện thoại cho Viêm Cảnh Hy. Alo, Cảnh Hy, bây giờ cậu đang ở đâu? Chu Gia Mẫn vừa đi, vừa lo lắng hỏi. Trên đường, cậu ngủ trước đi, lát nữa tớ về. Viêm Cảnh Hy nhàn nhạt nói. Được, nếu có chuyện gì không vui thì nói ra. Nói ra rồi sẽ thoải mái hơn. Chu Gia Mẫn trấn an Viêm Cảnh Hy. Đến góc cua. Nhìn thấy Viêm Cảnh Hy ngồi dưới ô che nắng của cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Trước mặt để 12 lon bia. Chu Gia Mẫn đau lòng thở dài một hơi. Đi qua, đứng trước mặt Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy ngẩng đầu. Mắt đỏ lên, nước mắt lẳng lặng chảy xuống. Nhìn thấy Chu Gia Mẫn. Kéo khóe miệng, nở nụ cười. Nói, nào, uống rượu với tớ. Một lần cuối cùng thôi. Chu Gia Mẫn ngồi xuống bên cạnh Viêm Cảnh Hy. Mở một lon bia ra. Cụng vào lon trên tay Viêm Cảnh Hy. Nói. Nào, người chị em, tớ uống với cậu. Đêm dài đằng đẵng, tình cảm sâu đậm. Muốn quên đi lại không thể quên được. Thật sự hận, cắt hết ý nguyện. Ngừng để ý, sống đến già. Viêm Cảnh Hy uống đã nhiều. Tửu lượng Chu Gia Mẫn vốn đã thấp, cũng uống nhiều, Viêm Cảnh Hy càng uống càng tình, đau đớn càng thêm dữ dội. Chu Gia Mẫn vừa uống đã hơi choáng, mơ mơ hồ hồ say. Hai người dắt tay, đung đưa, Chu Gia Mẫn cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ đi theo Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy đi đến Tân Thành Kim Thế Kỳ, dưới tòa lục mộc kình, nhìn chằm chằm vào cửa sổ lầu ba. Chu Gia Mẫn chăm chú nhìn đôi mắt bi thương của Viêm Cảnh Hy. Hai tay đặt lên vai Viêm Cảnh Hy. Nói ngọng nói. Con gái, tớ giúp cậu dạy dỗ hắn. Đợi đấy. Chu Gia Mẫn loạng trà loạng choạng đi vào thang máy. Đầu choáng váng. Thấy số 3. Ngón tay nhấn vào. Không cẩn thận nhấn vào số 5 dưới số 3. Dựa vào thang máy. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trong đầu muốn dạy dỗ Lục Mộc Kình. Đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra. Chu Gia Mẫn dùng mình một cái. Gãi đầu, đi ra ngoài, bấm chuông cửa rồi hét lên. Ra đây, không ra, tôi liền đập nát cửa nhà anh. Tằng Kiện Nhân cau mày, cầm căng ra, vô cùng tức tối. Mở cửa, áo vest của anh đã cởi ra. Chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay màu xanh da trời. Cơ ngực rất rắn chắc. Phần ngực áo sơ mi bị kéo căng. Có ba nếp uốn. Mặt anh vẫn là loại lạnh lùng tàn khốc. Gương mặt rõ ràng góc cạnh, vốn đã anh tuấn, với ánh mắt lạnh lẽo này trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tằng Kiện Nhân nhìn thấy là Chu Gia Mẫn, nghi ngờ hỏi, sao cô biết tôi ở đây? Hết chương 206. Chương 207. Anh mới ngu, tôi nói anh có cái quái gì hơn người. Chơi đùa trái tim người khác như vậy. Thú vị không? Chu Gia Mẫn chỉ Tằng Kiện Nhân. Say xỉn nói. Cái gì? Tằng Kiện Nhân buồn bực nhăn mày. Chu Gia Mẫn tiến lên phía trước. Nhóm chân lên. Hai tay vỗ vào mặt Tằng Kiện Nhân. Thay Viêm Cảnh Hy phát giận. Cho nên có hơi dùng lực. Tức giận nói. Mã ngoài đẹp trai thì có cái quái gì hay. Cũng không thể làm cơm ăn được. Chu Gia Mẫn đè đầu anh. Cao thì có gì hay. Trời sập xuống. Người chết trước chính là anh. Tằng Kiện Nhân hất tay Chu Gia Mẫn ra. Cả giận nói. Đừng có say xỉn ở chỗ tôi. Cút. Nói rồi. Phịch. Một tiếng. Đóng cửa lại. Chu Gia Mẫn dừng một chút. Cụp mắt xuống. Không biết nghĩ cái gì. Xoay người. Lẩm bẩm nói. Cảnh Hy. Chúng ta về. Loại đàn ông này không cần nữa. Cảnh Hy. Tằng Kiện Nhân lại mở cửa. Thấy Chu Gia Mẫn đang tựa trên tường. Xem tường như thang máy. Mắt nhắm lại. Tằng Kiện Nhân bật cười một tiếng. Cô nàng này. Ngu như heo. Anh bước nhanh đi ra ngoài. Thô lỗ cầm cánh tay Chu Gia Mẫn lôi về phía cửa thang máy. Nhấn nút đi xuống. Không kiên nhẫn nói. Đây mới là thang máy. Ồ. Cảm ơn nha. Chu Gia Mẫn tựa đầu vào cửa thang máy. Nhắm hai mắt lại. Tằng Kiện Nhân nghiến răng. Sắc bén khóa chặt gương mặt say xỉn của cô. Trầm giọng nói. Có tin. Cửa thang máy mở ra là có thể bẻ gãy đầu cô không? Chu Gia Mẫn rất buồn ngủ. Tựa vào cửa thang máy ngồi xuống. Thang máy đến tầng 5. Mở ra. Một chút cảm giác buồn ngủ của Chu Gia Mẫn cũng không còn. Đầu men theo thang máy. Mắt thấy tóc sắp bị kẹp vào thang máy. Trong mắt Tằng Kiện Nhân thoáng qua tia gấp gáp. Kịp thời cản lại. Ôm Chu Gia Mẫn đi về căn hộ của mình. Ném lên sofa. Anh bực bội đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Đi ra. Chu Gia Mẫn đã không ở trên sofa nữa. Trong mắt anh thoáng qua tia hoảng sợ. Mở cửa. Xông đến thang máy. Nhấn mở. Trong thang máy không có một người. Trong đầu anh lóe lên vài hình ảnh không hay. Cô gái này không có não. Uống rượu vào càng không có não. Tùy tiện với đàn ông. Tằng Kiện Nhân không dám nghĩ nữa. Đi vào thang máy. Sau khi đi xuống. Chạy ra đường cái. Cũng không nhìn thấy bóng dáng Chu Gia Mẫn. S.H.X. Tằng Kiện Nhân chửi thề một tiếng. Lái xe. Đi tìm Chu Gia Mẫn. Tầng 3, Viêm Cảnh Hy nhìn chằm chằm cánh cửa căn hộ lục mộc kính. Đứng nghiêm ở đó, chỉ là đứng, không nhấn chuông cửa, không nói, không phát ra một chút tiếng động nào. Yên tĩnh, giống như chẳng hề tồn tại. Sau khi nhấn chuông, cô nên nói gì, làm gì, anh cũng đã nói cô đừng đến đây nữa. Cô đến, chẳng qua là tự chuốc lấy phiền toái. Cho người khác cơ hội hạ thấp giá trị bản thân. Đứng mệt rồi. Dựa vào tường ngồi xuống đất. Để cô ngồi một chút thôi. Tỉnh rượu rồi. Sẽ đi. Tằng Kiện Nhân tìm hết một tiếng đồng hồ. Cũng không tìm được Chu Gia Mẫn. Quay về. Oán hận đá sofa một cái. Cô nàng ngu ngốc. Nếu như bị tên đàn ông khác chạm vào. Cũng đáng đời. Anh lại đi tắm thêm lần nữa. Quay về phòng. Mở đèn, Chu Gia Mẫn thoải mái nằm trên giường anh. Hai chân kẹp chăn của anh. Gối lên gối đầu của anh. Hai tay giang ra, chiếm hết vị trí chính giữa giường. Cùng lúc Tằng Kiện Nhân thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thì cũng tức giận không có chỗ phát tiết. Đi đến, kéo tay Chu Gia Mẫn. Muốn dùng sức ném cô xuống. Chu Gia Mẫn bị kéo xuống giường. Dường như có chút tỉnh. Mắt vẫn nhắm như cũ. Lại trèo lên giường. Trong miệng nhỏ giọng nói như nũng nịu. Cảnh Hy. Cậu đừng như vậy. Mình chỉ ngủ một chút thôi. Ngủ một chút thôi. Chu Gia Mẫn ôm chăn lăn qua một bên, vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Chỗ này, nhường cho cậu. Con ngươi Tằng Kiện Nhân co lại. Chết tiệt, anh cư nhiên lại cảm thấy bộ dạng này của cô cực kỳ đáng yêu. Đặc biệt vì nằm nghiêng, lộ ra khe rãnh trắng như tuyết. Ký ức, thực cốt, ngày hôm qua xông vào tâm trí. Đốt nóng cơ thể, phần bụng nổi lên phản ứng một cách tự nhiên. Ngẩng đầu vì cô, ăn mòn xương cốt, Tằng Kiện Nhân buồn bực. Quay người, lấy gối đầu từ trong tủ ra. Đi ra cửa, quay đầu nhìn lướt qua người nằm trên giường. Chăn bị kẹp, lộ ra chiếc chân nhỏ trăng trắng của Chu Gia Mẫn. Thuận tay chỉnh điều hòa lên 27 độ. Anh ném gối lên sofa. Nằm xuống, ngủ, cũng không biết qua bao lâu. Anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng. Khoanh tay trước ngực, lật người, điện thoại vẫn chưa có người nhận. Thở dài một hơi, Tằng Kiện Nhân ngồi dậy. Lúc bực bội nhìn về cửa phòng, lại nghe thấy giọng nói hơi khàn khàn của Chu Gia Mẫn vang lên. Cảnh Hy, sao vậy? Cậu đang ở đâu? Chúng ta phải về thôi. Viêm Cảnh Hy nhàn nhạt nói rồi đi vào thang máy. Ý, tớ đang ở ký túc xá à? Chu Gia Mẫn nghi ngờ hỏi. Viêm Cảnh Hy rất áy náy với Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn nói lên trên tìm Lục Mộc Kình dạy dỗ. Cô không kịp ngăn cản. Đợi cô đi lên rồi mới phát hiện Chu Gia Mẫn không ở đó. Đã uống nhiều, mạch suy nghĩ trong đầu tụ thành một khối. Nghĩ không được, đợi đến lúc đi, cô bỗng nhiên nhớ đến Chu Gia Mẫn. Nói không chừng Chu Gia Mẫn đang đi, lại ngủ ở đâu cũng nên. Chu Gia Mẫn đã uống nhiều, rất dễ buồn ngủ. Xuống đi, Viêm Cảnh Hy nói. Ồ, Chu Gia Mẫn nhắm mắt, cầm điện thoại, đi ra cửa, không mở đèn, đụng phải tường, quay người lại đi qua phía sofa. Tằng Kiện Nhân không thể nhịn nổi nữa, đứng dậy khỏi sofa, đi vào phòng, xách túi của Chu Gia Mẫn lên. Chu Gia Mẫn bị đụng lần thứ hai, mở mắt, nhìn thấy cửa, kéo ra, đi ra ngoài. Tằng Kiện Nhân đang đứng sau lưng cô, đeo túi lên cho cô. Chu Gia Mẫn dừng lại, nhìn về Tằng Kiện Nhân, chớp mắt, gật đầu, cảm ơn, biết tôi là ai không? Tằng Kiện Nhân hỏi. Chu Gia Mẫn mơ mơ hồ hồ nhìn mấy đôi mắt, mấy cái mũi trước mắt, hỏi, anh là ai? Tằng Kiện Nhân cạn lời, cười nhạo một tiếng, cô tốt nhất là đừng có nhớ. Anh cầm cánh tay Chu Gia Mẫn, kéo đến cửa thang máy, nhấn nút đi xuống, thang máy mở ra, anh đưa cô vào thang máy, nhìn cô đứng ngẩn người, thở dài một hơi, nghiến răng, đi vào, ấn tầng trệt, đến tầng trệt, anh lại kéo cô ra, nhìn thấy Viêm Cảnh Hy đứng ngẩn người dưới đèn đường, buông tay Chu Gia Mẫn, quay về thang máy, đầu óc Chu Gia Mẫn mơ hồ. Đi về phía trước, Viêm Cảnh Hy nhìn thấy Chu Gia Mẫn thật sự đi từ trong thang máy ra. Vành mắt đỏ lên, con nhỏ ngốc này, không biết ngủ ở trong cái góc nào nữa. Viêm Cảnh Hy đi lên, dắt tay Chu Gia Mẫn, ôm cô vào trong ngực, nói xin lỗi, sau này tớ tuyệt đối không tìm cậu uống nhiều rượu như vậy nữa. Đồ ngốc, xin lỗi. Chu Gia Mẫn thật ra cũng không nhìn rõ người ôm mình là ai. Không chắc hỏi, Cảnh Hy, Viêm Cảnh Hy tự trách, dắt tay cô, đi về phía trước, nói, đi thôi, chúng ta về, sau này, chúng ta cũng không quay lại đây nữa. Tớ cũng không uống rượu nữa, cũng không để cậu uống rượu, chúng ta đều phải thật tốt. Ồ, vậy thì tốt, ha ha. Chu Gia Mẫn nở nụ cười tươi rói. Tằng Kiện Nhân nhìn hai cô gái dắt tay nhau đi, làm sao cũng không yên tâm, lại xốc tây trang trên sofa lên, vừa đi vừa mặc vào. Viêm Cảnh Hy đưa Chu Gia Mẫn đến đường bắt taxi. Chu Gia Mẫn nhắm mắt, dựa vào vai Viêm Cảnh Hy. Một chiếc Bugatti Veyron dừng trước mặt Viêm Cảnh Hy. Tằng Kiện Nhân hạ cửa sổ xe, ánh mắt sắc bén lướt qua Chu Gia Mẫn, Dùng mệnh lệnh nói với Viêm Cảnh Hy. Lên xe, tôi đưa hai cô về. Chu Gia Mẫn lặng lẽ mở mắt, nhẹ giọng nói với Viêm Cảnh Hy. Chúng ta đừng lên xe của người lạ. Tằng Kiện Nhân cười nhạo một tiếng. Lúc này mà cô mới cảnh giác. Hôm qua lúc cưới anh sao không cẩn thận từng ly từng lý như vậy đi. Bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi. Khá khó bắt taxi. Hơn nữa, Viêm Cảnh Hy tin ông chủ tương lai của Chu Gia Mẫn cũng sẽ không gây khó dễ cho họ. Lên xe thôi, Gia Mẫn. Viêm Cảnh Hy mở cửa sau xe. Ồ, Chu Gia Mẫn đáp một tiếng. Đi lên, cộp, một tiếng, đụng phải thành xe. Tim Tằng Kiện Nhân thắt một cái. Cẩn thận, Gia Mẫn. Viêm Cảnh Hy che đầu cho Chu Gia Mẫn đi vào. Chu Gia Mẫn xoa đầu, vui vẻ nói với Viêm Cảnh Hy. Không sao, đầu tớ cứng. Tằng Kiện Nhân trừng mắt nhìn Chu Gia Mẫn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Được thôi, vừa nãy anh đau lòng cho xe của anh. Tằng Kiện Nhân đợi hai người họ lên xe sau đó lạnh nhạt hỏi. Đi đâu? Trường Kiến Trúc Minh Vĩ. Viêm Cảnh Hy nói. Tằng Kiện Nhân lái xe. Qua gương chiếu hậu nhìn Chu Gia Mẫn mơ mơ màng màng ngủ hỏi Viêm Cảnh Hy. Sao hai người lại ở đây giờ này? Muộn lắm rồi. Ừ, gặp một người bạn. Viêm Cảnh Hy không muốn trả lời nhiều. Tằng Kiện Nhân đại khái cũng đoán được là chuyện gì. Đoán chừng là tình với yêu mà thôi. Những thứ nhạt nhẽo này mới có thể làm ầm ĩ vào nửa đêm canh ba. Buột miệng nói. Bạn cô rất ngu. Sắc mặt Viêm Cảnh Hy không dễ nhìn. Lạnh giọng nói. Dừng xe. Tằng Kiện Nhân không đếm xỉa đến Viêm Cảnh Hy. Tiếp tục lái xe. Bạn tôi không phải ngu. Cô ấy là người đơn thuần. Mong anh sửa chữa cách dùng từ của mình. Hơn nữa, cô ấy không thể làm nhân viên của anh. Nếu như anh không công nhận cô ấy thì tôi khuyên anh đừng tuyển dụng. Cô ấy không cần đi làm ở chỗ của anh cũng có thể sống rất tốt. Tôi nói lại lần nữa. Dừng xe, Viêm Cảnh Hy danh chính ngôn thuận nói. Tằng Kiện Nhân đột ngột phanh lại. Quay đầu nhìn Viêm Cảnh Hy. Lạnh giọng nói. Tôi chỉ cho cô ta 3 tháng thử việc. Làm tốt, tôi sẽ xin lỗi về những lời hôm nay của tôi. Làm không tốt thì cút. Viêm Cảnh Hy đẩy cửa xe. Dịu giọng nói với Chu Gia Mẫn. Gia Mẫn, chúng ta xuống xe thôi. Ồ, Chu Gia Mẫn mơ mơ màng màng ngủ. Vừa chuyển đầu, cộp, một tiếng lại đụng phải thành xe. A, Chu Gia Mẫn ôm đầu. Rên lên một tiếng. Đau quá. Xin lỗi Gia Mẫn. Viêm Cảnh Hy nhìn thấy trán Chu Gia Mẫn sưng đỏ lên. Vành mắt nhanh chóng đỏ lên. Nước mắt tràn mi. Gia Mẫn không ngu. Là cô. Vì một cuộc tình yêu trước sau không vẹn toàn mà hại chính bản thân mình. Người không ra người. Quỷ không ra quỷ. Lại còn liên lụy Chu Gia Mẫn chịu khổ cùng cô. Tâm tình Viêm Cảnh Hy sắp hỏng mất rồi. Xin lỗi. Chu Gia Mẫn thấy Viêm Cảnh Hy khóc, nở nụ cười, nói, không đau, cô lại gõ hai cái lên trán mình, cười trấn an nói, thật đấy, không đau chút nào, cậu nghe này, vẫn kêu, tung tung tung, này, Viêm Cảnh Hy thấy Chu Gia Mẫn vẫn an ủi cô, ôm lấy Chu Gia Mẫn khóc càng thêm dữ dội, Tằng Kiện Nhân nhìn trán Chu Gia Mẫn sưng lên, trong mắt thoáng dịu dàng khác thường. Nghiến răng, trầm giọng nói, đóng cửa, tôi đưa hai cô về. Cho dù cô không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho người bạn đần độn của cô. Quá ngu, Chu Gia Mẫn dường như nghe thấy lời khác thường. Đập một cái lên đầu Tằng Kiện Nhân. Anh mới ngu, Tằng Kiện Nhân, hết chương 207. Chương 208. Em không hề không cần chị. Phòng làm việc tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị, giám đốc Khương, giám đốc Lý, giám đốc Thiện, giáo sư Dương đều ở đây. Lục Mộc Kình tao nhã lật xem kết quả đánh giá mà họ đưa. 10 người, 6 người hoàn thành, 4 người chưa hoàn thành. Dựa vào giá bán ra, Viêm Cảnh Hy xếp cuối cùng. Lục Mộc Kình xem xong, đưa tờ khai cho giám đốc Khương. Bình tĩnh chững chạc nói. Để Viêm Cảnh Hy lên hạng nhất. Nâng tiền thưởng lên 50.000. Mặt giám đốc Khương ngượng nghịu nhận tờ khai. Nói. Nhưng, giá bán lần này đều công khai. Làm như vậy, có thể, sẽ dẫn đến chỉ trích. Tối đa hóa giá trị. Thành tín, danh tiếng. Vui lòng phục tùng mà công ty theo đuổi mới là căn bản để xí nghiệp tồn tại lâu dài. Giá bán hạng nhất và hạng 2 cao hơn thị trường gấp 10 lần. Cô cảm thấy hợp lý sao? Lục Mộc Kình nói. Giám đốc Khương suy nghĩ một lát. Hiểu rõ rồi. Hạng nhất và hạng 2 sẽ dựa theo kết quả đấu loại chưa hoàn thành xong. Giám đốc Khương nói. Giám đốc Lý. Khách hàng hạng nhất và hạng 2. Để cho nhân viên thiết kế dưới quyền anh đàm phán lại lần nữa. Không thành vấn đề chứ? Lục Mộc Kình hỏi. Không thành vấn đề. Giám đốc Lý khẳng định. Bốn người hoàn thành nhiệm vụ đều được trúng tuyển. Thứ tự dựa theo tối đại hóa giá trị sắp xếp lại một lần nữa. Lục Mộc Kình trầm giọng ra lệnh nói với giám đốc Khương. Vâng, Lục Tổng. Phòng hội nghị. Có 6 người hoàn thành nhiệm vụ. Có giám đốc Khương, giám đốc Lý, giám đốc Thiện, giáo sư Dương, không có Lục Mộc Kình. Viêm Cảnh Hy nghe tin bản thân được giải nhất, không có một tia vui vẻ, dường như không phải nghe chuyện của mình. Hờ hững, lạnh nhạt, cô Viêm, chúc mừng cô đã đạt giải nhất, đã được Lục Thị tuyển dụng. Giám đốc Khương khách sáo nói với Viêm Cảnh Hy, đưa giấy khen. Phong và thư mời cho Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy nhận giấy khen. Phong bì Viêm Cảnh Hy cũng nhận. Còn về thư mời. Cảm ơn giám đốc Khương. Tôi cảm thấy tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót và nhiều chỗ cần phải học hỏi thêm. Về phần thư mời. Viêm Cảnh Hy lắc đầu. Tôi tạm thời không muốn làm việc ở Lục Thị. Xin lỗi. Viêm Cảnh Hy gật đầu. Vẫn chưa kết thúc lễ trao giải. Cô đã đi ra khỏi phòng hội nghị. Đóng cửa lại. Làm tốt lắm. Viêm Cảnh Hy. Nên tự nhiên như vậy. Chậm rãi đi ra khỏi địa bàn của Lục Mộc Kình. Một năm sau. Có thể có được thể xác và tinh thần tự do hoàn toàn. Viêm Cảnh Hy đi về phía thang máy. Cửa thang máy đã mở ra. Lục Hữu Nhiễm từ trong đi ra. Sắc mặt lạnh lùng. Hai người nhìn nhau. Anh ta giống như không quen cô. Tiếp tục đi về phía trước. Viêm Cảnh Hy hơi nhíu mày. Trong lòng có chút thắc mắc. Quay người. Nói với Lục Hữu Nhiễm. Giám đốc Lục. Có thể nói riêng vài câu không? Lục Hữu Nhiễm quay đầu. Đối diện với đôi mắt trong suốt của Viêm Cảnh Hy. Gật đầu nói. Đến văn phòng của tôi đi. Văn phòng Lục Hữu Nhiễm. Viêm Cảnh Hy ngồi trên ghế sofa. Suy nghĩ xem nên mở miệng như thế nào. Muốn uống cà phê không? Lục Hữu Nhiễm rót nước cho Viêm Cảnh Hy. Bỏ thêm cà phê vào bên trong. Sau khi khuấy xong, đưa cho Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy nhận lấy ly trong tay anh ta. Ngước mắt nhìn Lục Hữu Nhiễm. Nói thẳng, Lương Thi Lạc chính là cô gái mà anh thích nhỉ? Trong mắt Lục Hữu Nhiễm thoáng qua tia sắc bén. Sắc mặt càng thêm lạnh. Cô muốn nói với tôi chuyện này. Lương Thi Lạc là vợ của chú Út Anh. Viêm Cảnh Hy nói ra chuyện mình biết. Lúc nói ra câu này. Trong lòng vẫn không thể thoải mái nổi. Nhưng là sự thật. Lục Hữu Nhiễm châm chọc nhếch khóe miệng. Dựa vào bàn làm việc. Lạnh giọng nói. Vậy thì sao? Nếu như anh muốn ở bên Lương Thi Lạc. Tôi cảm thấy nên đợi cô ấy ly hôn đã thì sẽ tốt hơn. Bằng không, loại hành vi này cũng không quan minh chính lỗi lạc gì. Hơn nữa, nhà Lương Thi Lạc, nhà họ Lục đều là người có mặt có mũi. Truyền ra ngoài, đối với ai cũng không tốt. Viêm Cảnh Hy nói ra suy nghĩ của bản thân. Cô cảm thấy cô ấy sẽ ly hôn sao? Lục Hữu Nhiễm ý tứ sâu xa nhếch miệng cười như có như không. Như hiểu rõ, lại như chơi một trò chơi. Bày mưu tính kế, mang theo tự tin lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Lục Hữu Nhiễm, thật ra anh rất rõ. Trước đây cô ấy đã vì Lục Mộc Kình mà mưu sát anh. Lần này quay về, trái tim chưa chắc đã đặt trên người anh. Tôi lý do không hiểu như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng tôi cảm thấy, hai người làm như vậy là không đúng. Lục Mộc Kình, Viêm Cảnh Hy dừng lại, nghĩ cách giải thích hợp lý. Không cảm thấy có lỗi với anh ta sao? Anh là cháu của anh ta. Lương Thi Lạc là cô của anh. Hai người ở bên nhau, cắm sừng cho anh ta. Tình thân, tình yêu phản bội, bảo anh ta làm sao chịu nổi. Lục Hữu Nhiễm nheo mắt lại, hiện ra sự sắc sảo, nghi ngờ hỏi, sao tôi lại cảm thấy dường như cô rất quan tâm đến chú út của tôi? Tôi nhìn thấy hai người hôn nhau ở cổng bệnh viện, chỉ là cảm thấy loại hành động đó không hay thôi. Viêm Cảnh Hy nói, Thi Lạc cô ấy mang thai con của tôi. Lục Hữu Nhiễm lạnh như băng trầm giọng nói. Viêm Cảnh Hy kinh ngạc đến ngây người, miệng mở to, trong đầu lóe lên tia sáng, nhắc nhở nói, không phải Lương Thi Lạc vừa mới về nước được mấy ngày thôi sao? Vậy cũng nhanh quá rồi. 5 năm trước, cô ấy không phải gặp tai nạn trên không, mà là ngay khi đi bệnh viện kiểm tra, xảy ra tai nạn xe cộ. Kết quả kiểm tra, cô ấy đã mang thai. Đứa bé là của tôi. Trong ánh mắt Lục Hữu Nhiễm không có nhiệt độ, lạnh nhạt nói, lúc đó cô ấy không phải là vợ của chú út anh sao? Đứa bé, chưa chắc là của anh mà. Tuy nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Viêm Cảnh Hy không quá dễ chịu. Nhưng, cô thấy, Lục Hữu Nhiễm đã bị Lương Thi Lạc mê hoặc mất lý trí, nên mở miệng nhắc nhở, chú út chưa từng chạm vào cô ấy. Tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Đứa bé, đương nhiên là của tôi. Lục Hữu Nhiễm chắc chắn nói. Vậy bây giờ đứa bé đâu? Viêm Cảnh Hy hỏi. Đương nhiên chết rồi. Lục Hữu Nhiễm như không có chuyện gì nói. Cười nhạo một tiếng. Viêm Cảnh Hy càng không thể hiểu vẻ mặt đùa cợt hiện tại của Lục Hữu Nhiễm là vì cái gì. Anh ta muốn ở bên Lương Thi Lạc. Không giống. Xem ra anh ta vẫn rất đau khổ, rất lạnh lẽo, cũng không vì Lương Thi Lạc quay lại mà có thêm chút nhiệt độ. Anh muốn trả thù Lương Thi Lạc. Viêm Cảnh Hy đem suy nghĩ của mình nói ra, trong mắt Lục Hữu Nhiễm lóe lên tia sắc bén, càng trở nên âm hiểm, lạnh giọng cảnh cáo, Viêm Cảnh Hy, tôi chịu gặp cô, cũng là muốn nhắc nhở cô, quên chuyện tôi đã nói với cô trước đây đi. Mục đích của tôi không phải đơn giản như cô nghĩ. Chuyện này vốn không liên quan đến cô. Cô im lặng mới có thể bình an vô sự. Nếu như tôi phát hiện cô dám phá hư chuyện của tôi, vậy thì đừng trách tôi đối phó cô. Viêm Cảnh Hy cảm thấy Lục Hữu Nhiễm bây giờ rất đáng sợ. Còn đáng sợ hơn lần đầu tiên gặp anh ta. Chấm, lúc đó, anh ta chẳng qua chỉ máu lạnh. Mà anh ta bây giờ đã trở nên khát máu. Đi ra ngoài đi, chỗ này đừng đến nữa. Tôi cũng không hy vọng cô đung đưa ở chỗ chú út tôi hoặc Lương Đống Vũ. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, Lục Hữu Nhiễm nói, nhẹ bước về phía cửa. Mở cửa, Lương Đống Vũ đẩy xe lăn của Lương Thi Lạc đứng trước cửa. Đang định gõ cửa, Lương Đống Vũ nhìn sang Lục Hữu Nhiễm. Hé miệng, không nói chuyện, đuôi mắt nhìn thấy Viêm Cảnh Hy ở bên trong. Nhíu mày, hô, sao chị ở đây? Viêm Cảnh Hy đứng dậy. Ánh mắt hơi lạnh của Lương Thi Lạc cũng chú ý đến Viêm Cảnh Hy. Bỏ qua Viêm Cảnh Hy, nói với Lục Hữu Nhiễm. Tối thứ tư ba tôi mời khách đến du thuyền. Cậu cũng đến đi. Lương Thi Lạc đưa thiệp mời cho Lục Hữu Nhiễm. Lục Hữu Nhiễm nhận lấy. Lương Thi Lạc nhìn về phía Viêm Cảnh Hy, giọng không lạnh không nhạt, không có bao nhiêu cảm tình và thân thiện nói, cô Viêm, cô cũng đến đi. Không cần đâu, thứ tư tôi còn có việc. Viêm Cảnh Hy phòng bị nói, ý tứ sâu xa liếc nhìn Lục Hữu Nhiễm, bốn mắt nhìn nhau giống như truyền tin tức sâu xa. Lương Đống Vũ là một người thẳng tính, kéo Viêm Cảnh Hy, nói, hai người nhìn cái gì vậy? Hỏa Hỏa, chị đã là quá khứ của anh ta rồi. Bạn gái anh ta là chị Hương Hương. Viêm Cảnh Hy cũng không giải thích, thu hồi tầm mắt. Cô Viêm sẽ không vì chân tôi đi lại không tiện mà xem thường tôi chứ? Lương Thi Lạc kéo khóe miệng, tự giễu nói, đừng nghĩ như vậy, cô Lương nghĩ nhiều rồi. Viêm Cảnh Hy lịch sự đáp, cô không phải là bạn của Lương Đống Vũ sao? Cô cũng là. Lương Thi Lạc như có điều suy nghĩ nhìn qua Lục Hữu Nhiễm, nói, cũng là bạn của Hữu Nhiễm. Lương Thi Lạc thu mắt về, nhìn qua Viêm Cảnh Hy, ánh mắt vẫn lạnh ngắt như trước. Nghe nói cô còn là học của Lục Mộc Kình, có nhiều mối quan hệ quan trọng như vậy, có tư cách đi. Nói đến đây mà Viêm Cảnh Hy còn không đi nữa, chẳng khác gì có tật giật mình. Cong miệng cười, nói, tôi sẽ hoãn các cuộc hẹn khác vậy. Ở đâu? Đông Vũ, đến lúc đó phiền em đi đón cô Viêm rồi. Lương Thi Lạc nói với Lương Đống Vũ. Dạ dạ, được. Lương Đống Vũ cười hì hì nhìn Viêm Cảnh Hy, nói, Hỏa Hỏa, tôi đưa chị tôi đi đưa thiệp mời cho anh rể. Chị muốn đi cùng tôi không? Không, tôi và Gia Mẫn còn có việc. Đi trước đây. Viêm Cảnh Hy nói rồi đi thẳng vào thang máy. Lương Đống Vũ ngăn Lục Hữu Nhiễm, mắt xoay một vòng, cong miệng cười với Lục Hữu Nhiễm, nói, anh, sau này anh đừng nhớ thương Hỏa Hỏa nữa. Bây giờ Hỏa Hỏa đã ở trên sổ hộ khẩu của em rồi. Trong mắt Lục Hữu Nhiễm lóe lên tia sắc bén, nhăn mày, ý gì? He he, ý trên mặt chữ. Lương Đống Vũ vui vẻ quay người đẩy Lương Thi Lạc đi vào thang máy. Lương Thi Lạc nắm chặt làn váy của mình, trong mắt lóe lên tia sáng khác thường. Nếu như vừa rồi cô không nhìn lầm thì trong mắt Lục Hữu Nhiễm để lộ ra một tin tức là anh quan tâm cô gái vừa nãy. Hoặc có lẽ tính tình Lục Hữu Nhiễm lạnh lùng nhạt nhẽo nên bản thân cũng không hề nhận ra. Cô ta biến mất 5 năm. Dường như, rất nhiều chuyện đều đang thay đổi. Là của cô ta đều sẽ lấy lại từng thứ một. Lương Thi Lạc hất cằm lên. Cô ta tự tin, sẽ lấy lại được. Viêm Cảnh Hy xuống xe buýt, đi về trường. Không biết Chu Gia Mẫn đã tỉnh lại chưa? Viêm Cảnh Hy lấy điện thoại ra xem. Đã 11 giờ rồi. Muốn đến căng tin số 1 ăn cơm. Gửi tin nhắn cho Chu Gia Mẫn. Một phút sau, Chu Gia Mẫn gửi lại tin, nói, tớ mới ngủ dậy, lát nữa đến căng tin số 1 tìm cậu. Viêm Cảnh Hy tắt điện thoại, bỏ vào túi sách, ngẩng đầu, nhìn thấy Nam Nam đeo ba lô đứng trước cổng trường, vành mắt đo đỏ nhìn cô. Ánh nắng buổi trưa rất nóng, chiếu xuống khiến mặt cậu bé đỏ hết lên. Cái cô gái không có lương tâm nhà chị. Có phải em không đến tìm chị, thì chị cũng không biết đường mà đến tìm em đúng không? Nam Nam bặm môi nói. Hết chương 208, chương 209, đi qua đi lại trong thế giới của anh. Em hiểu mà. Hỏa Hỏa, có phải gì chị chê em nhỏ hơn chị cho nên phản đối chúng ta bên nhau không? Chị không muốn gì chị buồn nên tối qua không tiện em. Đúng không? Nam Nam nói ra như đã nghĩ thông. Tự cảm thấy bản thân nói rất có đạo lý. Lại còn gật đầu. Ạc, Viêm Cảnh Hy hơi dừng lại. Vuốt đầu nhỏ của Nam Nam. Dịu giọng nói. Phức tạp hơn chuyện này nhiều. Nam Nam gãi đầu. Thấy bộ dáng Viêm Cảnh Hy dường như không giống đang cho biết. Nhưng ánh mắt dịu dàng. Trông rất dễ chịu. Tuy không biết vì lý do gì. Nhưng cô nói sẽ không cần cậu nữa là được rồi. Nam Nam cúi đầu, mất mát nói. Thật ra hôm qua em rất tức giận. Nhưng ba em đã an ủi em. Em đã không tức giận nữa. Nam Nam mím môi, chắc chắn nói. Em đã không giận chị nữa rồi. Tuy biết không nên, nhưng Viêm Cảnh Hy vẫn tò mò buột miệng hỏi. Ba em đã nói gì với em? Kha kha. Nam Nam cong miệng cười, vô cùng rực rỡ, có chút mộc mạc, nhưng lại để lộ ra sự tự tin rất lớn. Kiêu ngạo nói, ba em đã nói, tên bạn trai đó của chị không đẹp trai bằng em, không dễ nhìn bằng em, mặt cũng không đủ trắng, càng không được người ta yêu thích bằng em. Chị không thể thích anh ta không thích em, trừ phi mắt chị mù. Viêm Cảnh Hy khẽ cười. Đây quả thực giống như lời Lục Mộc Kình sẽ nói ra. Ba em rất có mắt nhìn, Viêm Cảnh Hy nói. Trong lúc đó đột nhiên nhớ đến lời Lục Mộc Kình nói với cô ngày hôm qua, sau này đừng gặp Nam Nam nữa. Trong lòng cô bỗng nhiên trùng xuống, ánh mắt ảm đạm đi một ít. Nhìn ba lô của Nam Nam, nhớ đến hôm nay là thứ tư. Hoài nghi hỏi, hôm nay em không phải đi học sao? Em qua đây, ba em biết không? Nam Nam lắc đầu, đôi mắt sáng mở to như đá hắc diệu. Nói, không biết, ba em nói em tạm thời không nên tìm chị. Nói em trưởng thành rồi đến thăm chị, chắc chắn sẽ khiến chị vừa gặp đã yêu. Nhưng em lo em tức giận sẽ khiến chị buồn, cho nên đặc biệt chạy qua đây thăm chị. Hôm nay là thứ tư, chị sẽ đến nhà em chứ? Nam Nam nở nụ cười, mong đợi nhìn Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy cảm thấy mũi mình rất ê ẩm, hai tay nâng khuôn mặt trắng hồng ngây thơ của Nam Nam, dịu giọng nói, vì một vài lý do, chị không thể đến nhà em thăm em được nữa. Nhưng khi chị rảnh sẽ đến trường thăm em. Chuyện chúng ta âm thầm gặp nhau cũng không thể nói cho ba em, biết chưa? Nam Nam hoài nghi nhìn Viêm Cảnh Hy, hỏi, tại sao? Viêm Cảnh Hy không biết nên nói như thế nào với Nam Nam. Nam Nam nhíu mày lại, hỏi, ba em chê chị lớn tuổi sao? Nếu là như vậy, em muốn ra khỏi nhà. Không phải, Viêm Cảnh Hy vội vàng nói, không liên quan đến ba em, là lý do của chính chị. Nếu như Nam Nam thích chị thì nghe lời chị, được không? Vậy chị sẽ cưới Trương Tiểu Đông đó sao? Nam Nam làm bộ đáng thương hỏi. Không đâu, Viêm Cảnh Hy khẳng định nói. Mặt Nam Nam có chút đỏ lên, hỏi, vậy chị sẽ cưới em sao? Viêm Cảnh Hy không muốn Nam Nam thất vọng, nhưng cũng không muốn lừa gạt một đứa bé. Nói, vấn đề này 10 năm sau chị trả lời em được không? Bây giờ em còn quá nhỏ, phải nhanh nhanh khỏe mạnh lớn lên. Chúng ta ngoắc tay, Viêm Cảnh Hy chìa ngón út ra. Nam Nam suy nghĩ một chút, cũng chìa ngón út nho nhỏ của mình ra, ngoắc tay với Viêm Cảnh Hy. Ngọng nghiếu ngọng ngô nói, ngoác tay, thắt cổ, 100 năm, không hứa lèo. Viêm Cảnh Hy vuốt đầu nhỏ của Nam Nam, nắm tay Nam Nam, dịu dàng nói, đi nào, đến căn tin số 1 ăn cơm trước, ăn xong chị đưa em về trường, sau này không cho phép trốn ra ngoài nữa, biết chưa, ba em sẽ lo lắng. Dạ, cái đó, hỏa hỏa, Nam Nam nhìn sang Viêm Cảnh Hy. Cẩn thận từ ly từng tí hỏi, em đã đăng ký rồi, ghi số của chị lại rồi, chị sẽ đi với em sao? Nam Nam mong đợi nhìn Viêm Cảnh Hy. Trong chốc lát Viêm Cảnh Hy chưa trả lời, cô muốn đi, nhưng Lục Mộc Kình đã tuyệt tình nói như vậy rồi. Cô đi, cảm giác như cô đang cố tình trêu chọc anh. Hơn nữa, thời hạn 2 ngày, Lục Mộc Kình sẽ đồng ý sao? Nam Nam thấy Viêm Cảnh Hy không trả lời, ánh mắt có chút ảm đạm, mất mát cúi đầu, thấp giọng, có chút tủi thân nói. Em đã nói với Trần Ngọc Phong, Vương Gia Hào và Lộ Bảo rồi. Viêm Cảnh Hy cũng áy náy. Vốn dĩ Nam Nam chưa đăng ký, là cô đồng ý trước mặt bạn Nam Nam. Cô không đi, Nam Nam chắc chắn sẽ mất mặt trước mặt bạn bè. Nam Nam vẫn là đứa bé đang trong quá trình phát triển. Thay vì để Nam Nam mất mặt, không bằng để cô mất mặt, Viêm Cảnh Hy khẳng định nói. Đi chứ, không phải đã nói đi rồi sao? Sao có thể không đi được? Nam Nam nghe Viêm Cảnh Hy nói đi, lập tức trở nên vui vẻ, mặt cười tê rói. Nhưng mà, Phải giữ bí mật với ba em. Viêm Cảnh Hy nhắc nhở. Dạ, dạ. Nam Nam vui vẻ, sảng khoái đáp ứng, cười hì hì, nhún nhảy đi phía trước, đi đến quầy bán đồ ăn. Quay đầu, nói với Viêm Cảnh Hy. Hòa hòa, em mời chị ăn kem ốc quế. Ừ, được. Viêm Cảnh Hy đứng cách đó không xa, nhìn nụ cười nhàn nhạt của Nam Nam. Đứa bé này, cô thật sự rất thích, càng tiếp tục, càng thích. Thậm chí tới một mức độ nào đó mà nói, trong lòng cô còn chiếm vị trí quan trọng hơn Lục Mộc Kình. Căng tin số 1, lúc Viêm Cảnh Hy dắt tay Nam Nam đi, Chu Gia Mẫn ngồi vị trí gần sát cửa, trong tay cầm gương, nhìn hai cái u sưng lên trên cái trán vẫn chưa xẹp đi. Cô nhìn thấy Viêm Cảnh Hy và Nam Nam đi qua, để gương xuống, đi qua cười hì hì, khom lưng. Véo má mập mạp trắng trẻo của Nam Nam. Nói, anh Nam cũng đến à? Ừ, đến thăm vợ đó. Nam Nam ghét bỏ nhìn Chu Gia Mẫn một cái. Tự trèo lên ghế, nhìn chằm chằm chán Chu Gia Mẫn. Hỏi, tối qua chị đi ăn trộm à? Sao lại sưng lên hai nơi luôn vậy? Chu Gia Mẫn sờ chán, nhìn qua Viêm Cảnh Hy. Hỏi, chán tớ bị sao vậy? Hôm qua tớ uống say, chỉ nhớ tớ uống bia với cậu ở cửa hàng tiện lợi. Những cái khác đều không nhớ nổi. Đụng phải thành xe, hôm qua là ông cậu đưa chúng ta về. Viêm Cảnh Hy nói, chính là anh đẹp trai tính cách hung ác đó hả? Chu Gia Mẫn cất gương rồi nói, vẻ ngoài trái lại rất đẹp mắt. Chỉ là tính tình đó, giống như Bạo Long, có chút khủng bố. Ừ, ăn gì? Tớ bao. Viêm Cảnh Hy nói. Sao cũng được. Chu Gia Mẫn cong miệng cười. Tốt tính nói. Chị ở đây chiếm chỗ. Tụi em đi gọi đồ ăn. Nam Nam dắt tay Viêm Cảnh Hy đi đến khu gọi đồ ăn. Điện thoại Chu Gia Mẫn reo lên. Cô thấy là số điện thoại bàn của công ty xây dựng Tường Phi. Nghe máy. Chào chị là Chu Gia Mẫn phải không? Giọng Lễ Tân vẫn ngọt ngào như trước. Ừ, phải. Sao vậy ạ? Chu Gia Mẫn hỏi. Chị đã thông qua vòng phỏng vấn đợt 2. Khi nào có thời gian rảnh đi làm ạ? Lễ Tân hỏi. Chu Gia Mẫn nhìn bóng lưng Viêm Cảnh Hy. Tuần sau đi, có thể không? Được, 9 rưỡi sáng thứ hai đi làm. Chu Gia Mẫn cúp điện thoại. Viêm Cảnh Hy gọi 3 món. Một khoai tây thái sợi xào, một trứng gà xào cà chua, và một canh cá, bưng thêm 3 chén cơm và 3 đôi đũa đi qua. Khoai tây thái sợi xào, trứng xào cà chua, Chu Gia Mẫn nhận giúp. Nam Nam quay người, đi mua 3 chai nước qua. Cảnh Hy, công ty Tường Phi thông báo tớ đi làm. Thứ hai cậu không có việc gì chứ? Chu Gia Mẫn hỏi, chắc là không. Tuần trước nữa bắt đầu thi đấu. Nghiên cứu sinh cũng đã ngừng rồi. Tớ đã hỏi qua Trương Hoa Đạt rồi. Cậu ta nói về phần luận văn về lý niệm, lý thuyết, khái niệm, kiến trúc và thiết kế. Ngày 3 tháng 7 về trường làm bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Ngày 6 là có thể nhận bằng tốt nghiệp rồi. Viêm Cảnh Hy vừa lau đũa, vừa nói. Ừ, hôm nay là ngày 17 rồi. Cuối cùng, chỉ còn mười mấy ngày nữa là chúng ta đều đã tốt nghiệp rồi. Cái đó, hôm nay cậu đến Lục Thị sao rồi? Chu Gia Mẫn ăn một miếng cơm nói. Cô vẫn chưa ăn sáng. Đói rồi, ánh mắt Viêm Cảnh Hy ảnh đạm. Kéo ra nụ cười, nói qua loa. Được giải nhất, tiền thưởng 50.000. Quá giỏi rồi, Chu Gia Mẫn vỗ tay. Phấn khởi nói. Vậy là cậu có thể đi làm ở Lục Thị rồi. Tớ đã từ chối, cho nên ngày mai bắt đầu kiếm việc. Viêm Cảnh Hy thản nhiên nói. Chu Gia Mẫn hơi dừng lại, nhìn đồ uống bên cạnh. Hai con mắt đen nhánh sáng người đảo lia lịa nhìn bọn cô. Rất sống động, giống như đang suy nghĩ và thám thính. Chu Gia Mẫn nuốt lời muốn nói tiếp xuống. Cầm chai nước lên, cụng vào chai nước của Viêm Cảnh Hy. Nói, chúc cho cậu tìm được công việc tốt hơn. Ăn cơm xong, Viêm Cảnh Hy đưa Nam Nam về trường. Từ trường học đi ra, nhìn thấy Lục Mộc Kình. Anh dựa vào chiếc bần ly. Ánh nắng chiếu qua tán cây ngô đồng, loang lổ rơi trên người anh. Ánh mắt sâu tối, bình thản, nhưng cũng xa xôi mênh mông. Viêm Cảnh Hy không ngờ đụng phải một cách chính diện như vậy. Chột chả, cụp mắt, Lục Mộc Kình vững bước đi qua phía cô. Mắt nhìn xuống cô, không lạnh không nhạt hỏi. Nam Nam đã đi tìm em. Ừ, Viêm Cảnh Hy gật đầu. Vẫn cúi đầu, không nhìn Lục Mộc Kình. Thật ngại quá, em cũng sắp tốt nghiệp ra trường rồi nhỉ. Chuyển đến nơi mới thì đừng nói cho nó biết. Lục Mộc Kình trầm giọng nói. Viêm Cảnh Hy ngước mắt nhìn Lục Mộc Kình. Anh vẫn ôn hòa như ngọc như trước. Cả người tao nhã, gặp người ba phần ý cười. Đôi mắt sâu xa, khiêm tốn, song cũng mang theo lạnh nhạt. Quyết tuyệt, xa cách, trong lòng Viêm Cảnh Hy khó chịu. Giọng điệu cũng có chút sắc bén. Trong mắt mang theo thái độ kiêu kỳ và tuyệt tình của cô. Không khách sáo đáp, Lục tổng quản nhiều quá. Chuyện của tôi, chưa đến phiên anh ra lệnh. Còn nữa, tôi nên làm như thế nào? Không cần anh phải nói. Viêm Cảnh Hy bước về phía trước một bước, dựa gần Lục Mộc Kình, chỉ cách anh 10 cm, ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập mờ nhạt và đạm bạc của riêng Viêm Cảnh Hy. Đối diện với đôi mắt đen như mực của anh, Viêm Cảnh Hy nhếch khóe miệng, mặt tiếp tục dựa gần vào Lục Mộc Kình, đến bên tai anh, liếc mắt nhìn anh. Trong mắt lóe lên tia sắc bén. Nói, anh không muốn tôi đi qua đi lại trong thế giới của anh. Thì nhớ đóng chặt cửa. Cô sẽ không vì anh không cho phép mà kiềm chế hành động của tôi. Nhắc anh một câu, điều chỉnh hay không, là chuyện của anh. Tôi làm gì, làm chuyện của tôi. Viêm Cảnh Hy lui về chỗ cũ. Lạnh nhạt nhìn Lục Mộc Kình. Em không sợ tôi đưa Nam Nam về Las Vegas. Lục Mộc Kình trầm giọng nói. Hết chương 209. Chương 210. Gần quan được ban lộc. Đó là chuyện của anh. Viêm Cảnh Hy nói xong. Mặt không cảm xúc đi qua anh. Đi đến trạm xe buýt. Mờ ảo nhìn về phía trước. Đúng lúc có một xe buýt đi đến. Viêm Cảnh Hy lên xe. Tìm một vị trí. Ngồi xuống. Bởi vì cô muốn đưa Nam Nam về. Lục Mộc Kình vẫn thật tuyệt tình. Dùng hành động tuyệt tình đóng cửa chính mình lại. Viêm Cảnh Hy vô lực dựa vào lưng ghế. Trong lòng có chút bi thương. Nghĩ cách sau này nên làm sao. Trong lúc đó đột nhiên nhớ ra trước đó có hẹn liên lạc với Thủy Mộc tiên sinh. Vào thứ tư, Viêm Cảnh Hy đăng nhập QQ. Thủy Mộc tiên sinh sau đó vẫn chưa nhắn lại tin cho cô. Viêm Cảnh Hy nhắn tin cho Thủy Mộc tiên sinh. Nói, thật ngại quá, công chuyện của tôi đã xử lý xong rồi. Khi nào thì anh rảnh? Đã đợi 3 phút nhưng Thủy Mộc tiên sinh vẫn chưa trả lời. Viêm Cảnh Hy đoán anh ta không online. Cất điện thoại vào túi. Cô vừa về đến cổng ký túc xá. Phùng Kiều Kiều đang đứng đợi ở cổng ký túc xá. Nhìn thấy Viêm Cảnh Hy. Chạy qua. Ném giấy trong tay vào mặt Viêm Cảnh Hy. Nổi giận đùng đùng nói. Mày dựa vào cái đếch gì mà gửi thư luật sư đến? Mày đây là bỏ đá xuống giếng hả? Hôm nay tâm trạng Viêm Cảnh Hy rất không tốt. Lạnh lùng nhìn Phùng Kiều Kiều. Nói. Cô làm cái gì thì trong lòng cô tự biết. Đây chính là dựa vào cái đó. Phùng Kiều Kiều chỉ Viêm Cảnh Hy. Mày đừng có mà ngậm máu phun người. Tao chỉ sắp đặt chụp vài tấm hình. Cũng không gọi người đến hiếp Chu Gia Mẫn. Tao nói cho mày biết. Viêm Cảnh Hy, đầu mày có bệnh. Phùng Kiều Kiều tức tối chửi. Khiến mọi người vây xem. Chu Gia Mẫn ở ký túc xá. Nghe thấy 3 chữ Viêm Cảnh Hy. Liền ló đầu ra cửa sổ. Thấy Phùng Kiều Kiều bắt nạt Viêm Cảnh Hy. Đặt sách tiếng Hàn xuống. Nổi giận đùng đùng lao xuống lầu. Rất sợ Viêm Cảnh Hy bị bắt nạt. Viêm Cảnh Hy lạnh nhạt nhếch miệng. Nói. Vậy những bức ảnh ở cột thông báo là cô dán nhỉ? Cô đây là vu cáo hãm hại, bôi nhỏ, tổn hại danh dự. Phùng Kiều Kiều trừng to mắt. Không ngờ nhà tao vừa rơi đài. Loại chó mèo gì cũng đến đạp lên. Tao không dạy dỗ mày. Mày vẫn nghĩ tao dễ bắt nạt đúng không? Phùng Kiều Kiều, mày chính là đồ điên. Chu Gia Mẫn xông đến. Bất ngờ đánh vào đầu Phùng Kiều Kiều. Chửi, tao thấy mày và Viêm Nhị đều đờ, o con não như nhau. Chẳng trách bị Viêm Nhị chơi đàn ông của mình mà vẫn không biết cái quái gì. Ai thèm bắt nạt cái loại rác rưởi nhà mày. Mày nghĩ tụi tao rảnh rang giống mày chắc. Tao nói cho mày biết. Không phải vì nhà mày rơi đài mới đạp lên mày. Mà là mày đạp lên người khác trước. Không phải mày muốn nhà trường đuổi tao sao? Sẽ bị báo ứng như vậy đấy. Tao đạp lên mày à? Mày bán rượu là sự thật. Làm việc ở tướng quân lệnh là sự thật. Phùng Kiều Kiều quát lại. Mày con mẹ nó. Bán rượu không phải là công việc à? Phục vụ không phải là công việc à? Mày nói bà đây bán thân không phải đổ oan à? Bán thân là mày đó. Không. Người ta bán thân vẫn có nỗi khổ bất đắc dĩ. Vì tiền. Cũng coi như liều mạng. Còn mày ấy. Mày không có nguyên nhân nhưng vẫn phát sinh quan hệ với nhiều loại đàn ông. Mày mới là vô liêm sỉ cùng cực. Chẳng trách ngay cả Hàn Vĩ cũng đếch cần mày nữa. Chu Gia Mẫn không khách sáo mắng trả lại. Hàn Vĩ là nỗi đau trong lòng Phùng Kiều Kiều. Cô ta bị nói trúng chỗ đau. Cả người đều sụp đổ. Xông về phía Chu Gia Mẫn. Hét lên. Tao xé rách mồm mày. Chu Gia Mẫn đứng thẳng. Đã chuẩn bị xong để đánh nhau. Phùng Kiều Kiều vung nắm đấm đến. Còn chưa đụng đến Chu Gia Mẫn đã bị Viêm Cảnh Hy bắt được cổ tay. Cảnh Hy, để nó đánh. Chỉ cần nó đụng vào mặt tớ. Tớ liền tố cáo nó tội ẩu đả. Chu Gia Mẫn rất phấn khích khóa lấy Phùng Kiều Kiều. Phùng Kiều Kiều dừng lại. Người đến vây xem càng lúc càng đông. Đó không phải là Thiên Kim của hiệu trưởng Phùng sao? Hóa ra đời sống cá nhân lại thối nát như vậy. Bạn học Giáp nói. Chẳng trách tôi vừa nhìn thấy học trưởng Hàn đi cùng với Hoa Khôi khoa văn năm nhất. Anh em. Bạn học Ất nói. Phùng Kiều Kiều nghe Chu Gia Mẫn nói như vậy. Lại thấy bạn học xung quanh chỉ trỏ trỏ cô ta. Nhất thời không còn sức mạnh. Vùng vẫy một lát. Viêm Cảnh Hy buông tay. Phùng Kiều Kiều trừng mắt nhìn Viêm Cảnh Hy. Nói. Đợi đấy. Chu Gia Mẫn tiến lên phía trước khoác vai Viêm Cảnh Hy. Nói. Đừng để ý đến loại lừa bịp như nó. Phùng Kiều Kiều nghe thấy hai từ lừa bịp. Nắm chặt nắm tay lại. Trừng mắt về phía bóng lưng Chu Gia Mẫn. Nghiến răng. Một ngày nào đó cô phải bắt được chỗ yếu của Chu Gia Mẫn. Để cô ta chết thảm hơn mình. Lục Mộc Kình về đến văn phòng. Mở máy tính lên. Nhìn thấy hình đại diện của Trống Tử Miêu nhấp nháy. Nhấn mở. Nhìn thấy tin nhắn lưu lại phía trên. Mắt thâm thúy. Anh gọi điện thoại nội bộ cho Sarin phòng tài chính. Sarin là người anh đưa đến từ tập đoàn Á Thái. Thân tín của anh. Thay thế vị trí giám đốc phòng tài vụ của Lý Tình Uy. Qua đây một lát, có chút chuyện riêng cần cô làm giúp tôi. Chu Gia Mẫn vẫn đang xem thông tin thuê phòng trên mạng. Hôm qua đã xem mấy chỗ. Nếu không phải quá đắt, thì là quá xa. Còn nếu không nữa thì thực sự không thể ở được. Cho nên hôm nay phải tiếp tục tìm. Viêm Cảnh Hy cũng mở máy tính, chuẩn bị làm luận văn. Chu Gia Mẫn không am hiểu chuyện này lắm, cho nên cô phải làm hai phần. Đến lúc đó đưa Chu Gia Mẫn sửa lại một chút là được. Ảnh đại diện của Thủy Mộc Tiên Sinh hiện lên. Viêm Cảnh Hy lập tức nhấp mở ra. Xin chào, tôi đây, có thể gọi video cô để nói chuyện không? Thủy Mộc Tiên Sinh hỏi. Viêm Cảnh Hy đối với yêu cầu trực tiếp gọi video cô này. Trong lòng có chút vướng mắc. Chỉ sợ là loại người lấy chuyện thiết kế nói láo để lừa các cô gái. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nói chuyện với Thủy Mộc Tiên Sinh vài lần. lại có cảm thấy có lẽ không phải là loại người đó. Sau khi cân nhắc một lúc, Viêm Cảnh Hy dán một tờ giấy lên camera máy tính xách tay của mình, sau đó chấp nhận yêu cầu gọi video call của đối phương. Ngoài dự đoán của Viêm Cảnh Hy, Thủy Mộc Tiên Sinh cư nhiên là nữ, tuổi tác khoảng 35, có một đôi mắt đen rất to, tóc được búi lên, mặc trang phục màu đen, trông có vẻ khá bảo thủ. Nhưng Viêm Cảnh Hy cẩn thận nhận ra, cô ấy có kẻ viền mắt. Cô ấy cũng không có ý kiến gì đối với camera tối đen bên này, điều này khiến Viêm Cảnh Hy thấy bản thân như lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Có chút ngại ngùng, xin chào, tôi là Thủy Mộc Tiên Sinh. Là như vậy, chuyện lần trước, cô đã cân nhắc xong chưa? Sarin nhã nhặn hỏi, vốn dĩ Viêm Cảnh Hy chỉ thông thạo thiết kế. Đối với việc trang trí cái gì cũng không biết. Qua cuộc thi thiết kế lần này, Lục Mộc Kình đã đưa cô bảng báo giá thích hợp thì cô đã hiểu hơn rất nhiều. Tôi muốn nhận toàn bộ. Viêm Cảnh Hy đánh máy. Không nói. Ừ, được, tôi gửi bản vẽ giấy qua cho cô trước. Cô xem qua, thứ bảy cô rảnh không? Sarin hỏi. Được, rảnh. Viêm Cảnh Hy tiếp tục đánh máy. Sarin khách sáo cười một tiếng. Nói, 10 giờ thứ bảy, cô hẹn một địa điểm đi. Tôi đón cô đi xem căn hộ. Sau đó tôi muốn nói vài chi tiết cho cô. Nếu như thích hợp thì thứ bảy chúng ta ký hợp đồng luôn. Ký hợp đồng xong tôi sẽ ứng trước 50. Cho cô, đợi sau khi cô làm xong báo giá. Đưa tôi xem, nếu như không có vấn đề gì thì có thể thi công. Được, Viêm Cảnh Hy trả lời. Hai, Cảnh Hy, tớ nhận ra mấy phòng được được thì quá đắt. Quá rẻ thì lại không thể ở được. Tìm được căn phòng thích hợp thật khó quá đi mất. Đầu Chu Gia Mẫn ủ rủ phàn nàn. Sarin khựng lại, thăm dò nhìn qua Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình nặng nề gật đầu, dùng khẩu hình nói, giúp cô ấy tìm. Sarin nở nụ cười như đã hiểu rõ. Tổng giám đốc hiếm khi nào để tâm đến một cô gái như vậy. Sarin hỏi Viêm Cảnh Hy, gần đây cô đang tìm phòng sao? Vâng, Viêm Cảnh Hy cảm thấy Thủy Mộc Tiên Sinh này rất tốt. Lúc trước giúp cô hack nick, cô luôn cho rằng là nam, cho nên rất cảnh giác. Nhưng bây giờ thấy là nữ, ngược lại có cảm giác thân thiết. Nói thật, sắp tốt nghiệp rồi, không thể ở trong trường được nữa. Phải tìm phòng ạ. Vừa hay trong tay tôi có một căn hộ. Sarin nói xong, nở nụ cười, lại nói, tôi không biết xử lý chuyện tiền nong. Có tiền dư liền mua căn hộ. Cô có muốn xem thử không? Ở đô thị Lai Mông, khu vực đó rất tốt. Nếu cô vừa ý, tiền thuê sẽ dễ nói. Tôi cũng muốn tìm một người trông nom căn hộ. Viêm Cảnh Hy thấy Chu Gia Mẫn vò đầu, một dáng vẻ phiền muộn. Nói, được ạ, hôm nay sau khi tan làm đi. 5 giờ chiều tôi tan làm. Cô đến khu đô thị Lai Mông đợi tôi. Số điện thoại của cô là bao nhiêu? Sarin nói. Viêm Cảnh Hy đưa số điện thoại cho Sarin. Sau khi Sarin tắt video cô, cười nhìn Lục Mộc Kình, nói, Lục Tổng, căn hộ đó của tôi, anh định trả tôi bao nhiêu tiền đây? 120, giá thị trường, vừa lòng chưa? Lục Mộc Kình trả lời. Sarin nhường lại vị trí cho Lục Mộc Kình, khen ngợi nói, Lục Tổng anh minh, tôi đem căn hộ nhường lại cho cô ấy. Còn phải ra ngoài tìm phòng nữa. Chi phí ở khách sạn mấy ngày này. Thì, Lục Mộc Kình nhìn Sarin một cái, như đã hiểu rõ, trầm giọng nói, thanh toán, cuối tuần tôi vốn được nghỉ ngơi đấy. Sarin thừa thắng xông lên nói, tiền trợ cấp tăng gấp 3 cho cô. Phí xăng xe, phí tiếp đãi, phí diễn xuất, cô tính đi, đều tính cho cô hết. Lục Mộc Kình rất hiểu Sarin. Sarin cúi đầu với Lục Mộc Kình, hớn hở nói, Lục Tổng thực sự quá tốt luôn. Không uổng công tôi tung hoành thiên hạ từ Nam ra Bắc với ngài. Chúc ngài và cô Viêm sớm ngày tu thành chính quả. Sớm sinh quý tử, đầu bạc răng long, vĩnh kết đồng tâm, tôi đây bi thảm tiếp tục ra ngoài làm việc đây. Lục Mộc Kình phất tay. Sarin lui ra ngoài. Anh nhìn ảnh đại diện của Trống Tử Miêu. Đôi mắt ám trầm, mơ hồ lóe lên tia lo lắng. Hơn 5 giờ chiều, Viêm Cảnh Hy và Chu Gia Mẫn ở khu đô thị Lai Mông gặp Sarin. Sarin thả mái tóc cong cong xuống, xõa trên bờ vai, bỏ cặp kính gọng đen xuống, là một đôi mắt đen xinh đẹp, cởi bỏ áo vest màu đen để lộ ra chiếc áo sơ mi oversize màu tím. Bên dưới vẫn là một chiếc quần đen, nở nụ cười với Viêm Cảnh Hy và Chu Gia Mẫn. Trong chốc lát Viêm Cảnh Hy không nhận ra cô ấy. Sự tương phản của cô ấy rất lớn. Lên xe. Không ngờ cô Viêm lại xinh đẹp như vậy. Sarin khen ngợi. Viêm Cảnh Hy thấy móng tay cô ấy cắt rũa rất chỉnh tề. Bên trên sơn sơn bóng. Cô thấy có vẻ rất thứ tự. Có nhiều chi tiết rất chú ý. Có thể bên ngoài rất truyền thống. Trong xương lại rất phản nghịch. Viêm Cảnh Hy cảm thấy bản thân tìm tòi nghiên cứu về người khác. Không hay lắm. Cười nói. Cảm ơn. Các cô là hai người ở cùng nhau à? Sarin dò hỏi. Phải à? Viêm Cảnh Hy trả lời. Nhìn ra ngoài. Đường đi càng lúc càng quen thuộc. Thẳng đến khi xe cua vào tân thành Kim Thế Kỳ. Dừng ở tòa 20. Viêm Cảnh Hy kinh ngạc hỏi. Căn hộ của cô ở đây. Hết chương 210, cách chương.